Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7901 Huyết mang vạn trượng. Người đăng FPO. Thiên Long Tiên Áo Giáp. Cái này thế nhưng là danh xưng nhiều nhất trang bị. Mà lại Hạ Thiên từ khi mặc vào Thiên Long Tiên Áo Giáp về sau, thực lực tổng hợp cũng quả thật là tăng lên trên diện rộng, chỉ bất quá Thiên Long Tiên Áo Giáp bí mật vẫn luôn không có bị giải quyết. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại Hạ Thiên mở ra Thiên Long Tiên Áo Giáp bí mật, mà lại lần này giải khai Thiên Long Tiên Áo Giáp bí mật, vẫn là chân chính giải khai. Đó chính là Long Huyết. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu sử dụng bán long tộc máu tươi, liền đã để Thiên Long Tiên Áo Giáp bên trên đường vân xuất hiện. Lần này hắn sử dụng long tộc máu tươi. Thiên Long Tiên Áo Giáp phía trên đường vân cũng là càng thêm rõ ràng. Xuất hiện phía trên Thiên Long Tiên Áo Giáp đường vân chẳng những xuất hiện, mà lại là huyết hồng sắc, vô cùng rõ ràng. Bát bộ Thiên Long. Hạ Thiên nhìn thấy. Phía trên đường vân chính là bát bộ Thiên Long. Nguyên lai là bát bộ Thiên Long. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn lúc này đã cảm ứng được Thiên Long Tiên Áo Giáp phía trên tăng phúc, chỉ bất quá hắn còn không cách nào xác định đến cùng tăng phúc bao nhiêu. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía trong tay mình Hồng Ưng. Giờ khắc này, Hồng Ưng ở trong tay của hắn lóng lánh vô tận huyết sắc quang mang. Cái này quang mang phảng phất có thể lấp lóe thiên địa. Bạch, huyết hồng sắc Hồng Ưng tại Hạ Thiên trong tay phải lăn lộn. Lão bằng hiếu. Lần này phải xem ngươi rồi. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Giết. Đầu kia long tộc la lớn. Chết một đầu long tộc, hắn hiện tại cũng là phẫn nộ phi thường, hắn hiện tại chính là muốn chém giết Hạ Thiên, sau đó hắn xong trở về thỉnh tội. Hy vọng giáp long không cần trừng phạt quá nghiêm trọng đi. Bất quá hết thảy tiền đề đều là hắn muốn giải quyết mấy người này loại. Một cái cũng không thể còn sống. Chỉ cần còn có một cái còn sống, vậy hắn không coi là hoàn thành nhiệm vụ, hắn vẫn là không có biện pháp cùng giáp long bàn giao. Cùng lúc đó, xung quanh mấy đầu bán long tộc cũng là nháy mắt xông về Hạ Thiên, tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền đã vọt tới Hạ Thiên trước mặt. Oanh! Hạ Thiên tay phải hất lên, trực tiếp đem Hồng Ưng chém ra ngoài. Cái kia mấy đầu bị Hồng Ưng đánh trúng bán long tộc thân thể cũng là nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Mà lại trên người của bọn hắn còn có một đạo vết máu, bọn hắn trên lân phiến mặt xuất hiện một mảnh khét lẹt ấn ký. Cái gì liền Hạ Thiên cũng là sững sờ. Hắn mặc dù biết Hồng Ưng uy lực khẳng định sẽ tăng nhiều, nhưng hắn không nghĩ tới, Hồng Ưng thế mà mạnh lên nhiều như vậy, vừa mới bắt đầu thời điểm, Hạ Thiên dựa vào lực lượng cơ thể có thể để Hồng Ưng tạm thời đánh lui bán long tộc. Nhưng lại không cách nào cho những cái kia bán long tộc tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại hắn lần này công kích, dùng hoàn toàn là Hồng Ưng bên trên lực lượng, nhưng lần này Hồng Ưng bên trên lực lượng chẳng những nhẹ nhõm đem mấy đầu bán long tộc trực tiếp đánh lui, hơn nữa còn đem bọn hắn lân phiến kém chút đánh xuyên. Phải biết, long tộc đáng tự hào nhất chính là thân thể của bọn hắn cùng bọn hắn lân phiến A. Bất kỳ người nào khác loại công kích, cũng không thể cho bọn hắn lân phiến tạo thành bất kỳ tổn thương. Trừ phi là công kích bọn hắn vảy ngược. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên công kích chính diện, thế mà trực tiếp đem bọn hắn lân phiến đánh ra vết tích. Nói cách khác, nếu như Hạ Thiên lần sau tiếp tục công kích cùng một cái vị trí, nói không chừng, liền có thể trực tiếp đem những này bán long tộc lân phiến đánh xuyên. Không có khả năng, không thể nào, vũ khí trong tay hắn rốt cuộc là thứ gì, vì cái gì có thể trực tiếp đánh tan bán long tộc lân phiến. Lúc này đầu kia long tộc cũng có một chút hoảng hốt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Hạ Thiên thế mà đem bán long tộc lân phiến cho đánh xuyên. Loại chuyện này quả thực chính là không cách nào tưởng tượng a. Hắn đến bây giờ cũng nghĩ không thông, cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ánh mắt. Lúc này ánh mắt của hắn cũng tất cả đều tập trung ở Hạ Thiên vũ khí phía trên, hắn cho rằng, cái này vũ khí nhất định là một kiện không nổi vũ khí, nếu như mình có thể đem cái này đai vũ khí trở về. Cái kia nói không chừng giáp long một cao hứng, chẳng những sẽ không trừng phạt hắn, ngược lại sẽ ban thưởng hắn. Nghĩ đến đây, cặp mắt của hắn bên trong cũng lộ ra kiên định. Phốc! Hắn lại là một đao trực tiếp đâm vào Hạo Nguyệt chiến thần trong thân thể. Sảng khoái a, Hạ Thiên hưng phấn nói. Không nghĩ tới Hồng Ưng thôn phệ long huyết về sau, uy lực thế mà biến lớn nhiều như vậy. Hồng Phượng cảm khái nói, hắn mặc dù cũng dự liệu được Hồng Phượng khẳng định sẽ mạnh lên, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Hồng Phượng thế mà lại mạnh lên nhiều như vậy. Cái này biến cũng quá đáng sợ. Hắn là thật không cách nào tưởng tượng loại này mạnh lên a. Đúng vậy a, Hồng Ưng lần này xem như xoay người a, bất quá ta cảm giác, cái này còn không phải Hồng Ưng toàn bộ lực lượng, xem ra ta là muốn để Hồng Ưng chân chính diện mục hiển lộ ra. Hạ Thiên tay trái khẽ động, chính hắn máu tươi cũng là nhỏ xuống tại Hồng Ưng phía trên. Khi hắn máu tươi của mình nhỏ xuống phía trên Hồng Ưng thời điểm, Hồng Ưng phía trên huyết mang nháy mắt mở rộng gấp 10. Dài hàng vạn trượng huyết mang. Thoải mái Hạ Thiên nhìn thấy dài như vậy huyết mang, cũng là hoàn toàn không có khách khí, trực tiếp hướng về phía trước chém tới. Lúc này phía trước hắn, thế nhưng là có hơn 10 đầu bán long tộc ngay tại sông lại a. Chém. Hạ Thiên một kiếm chém ra. Vô tận áo nghĩa xuất hiện tại trên thân kiếm. Ầm ầm. Hơn 10 đầu bán long tộc cùng một chỗ chống cự Hạ Thiên công kích. Thế nhưng là tại bọn hắn công kích cùng Hạ Thiên Hồng Ưng đụng vào nhau một khắc này, thân thể nháy mắt bị Hạ Thiên đánh lui. Hơn 10 bán long tộc, cứ như vậy bị Hạ Thiên một kiếm đánh bay. Mà lại trên người của bọn hắn tất cả đều là mảng lớn khét lẹt, thậm chí gần nhất đầu kia bán long tộc lân phiến đã bị Hạ Thiên đánh xuyên. Lần này sướng rồi, Hồng Phượng hưng phấn nói. Lần này Hồng Phượng trưởng thành cũng quá là nhiều, Hạ Thiên lần này công kích, quả thực chính là không cách nào tưởng tượng. Lần này Hạ Thiên công kích, hoàn toàn chính là miểu sát hết thảy a. Không quản là hạng người gì, dạng gì phòng ngự, đều là trực tiếp bị kích phá. Từ nay về sau, ta Hạ Thiên xem như chân chính có tung hoành thiên trận đại lục năng lực. Hạ Thiên trước đó chỉ có thể nói tự mình tính là trên thiên trận đại lục có năng lực tự bảo vệ mình, nhưng lần này Hồng Ưng trưởng thành để hắn hiểu được, mình lần này xem như triệt để xoay người. Mà lại lần này xoay người, để hắn triệt triệt để đứng lên. Có thể áp đảo cao thủ bình thường phía trên, thậm chí là cao thủ hàng đầu phía trên. Cùng những cao thủ kia ở giữa kém một cái cự đại cống rãnh. Đúng vậy a, từ nay về sau, thiên trận đại lục không quản lớn cỡ nào, người cũng có thể tung hoành thiên hạ. Hồng Phượng cảm khái nói. Hồng Ưng uy lực đã bày ra, tiếp xuống chính là thiên long tiên áo giáp. Hạ Thiên ánh mắt tại trên người mình nhìn thoáng qua. Hồng Ưng trưởng thành để hắn vừa lòng phi thường, nhưng hắn còn có thiên long tiên áo giáp. Thiên long tiên áo giáp uy lực giống nhau là lớn vô cùng. Hiện tại hắn chính là muốn nhìn xem, thiên long tiên áo giáp đến tột cùng trưởng thành bao nhiêu. Đây mới là hắn chân chính xoay người trang bị. Ta tới, các ngươi tiếp xuống liền muốn tiếp nhận lửa giận của ta. Hạ Thiên la lớn. Lửa giận. Hạ Thiên trước đó thế nhưng là vẫn luôn tại bị bọn hắn vây giết a. Hết chương 7901. Chương 7902 bát bộ thiên long uy lực. Người đang ép FPO. Bọn hắn là nhiều người khi dễ người ít, mà lại đều là loại kia nhục thể cường hãn, để Hạ Thiên không có chỗ xuống tay lưu trữ tại. Có thể nói, nếu như không phải tìm tới vảy ngược, vậy coi như là Hạ Thiên cũng vô pháp giải quyết bọn hắn. Nhưng bây giờ, Hồng Ưng nơi tay, thiên hạ ta có. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, thân thể của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Làm sao nhanh như vậy? Hồng Phượng cũng là trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên thiên long tiên áo giáp thế mà đem Hạ Thiên tốc độ tăng lên nhiều như vậy, thậm chí ngay cả hắn đều không có kịp phản ứng. Chém. Nói thật, liền chính Hạ Thiên đều không có kịp phản ứng, hắn là phóng tới trước mặt những này bán long tộc. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới. Mình vừa mới khẽ động, liền đã đi vào bán long tộc trước mặt, lần này tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Bất quá hắn vẫn là ngay lập tức làm ra phản ứng. Trong tay hắn Hồng Ưng cũng là trực tiếp chém ra ngoài. Tản ra đầu kia long tộc vội vàng hô. Có thể những cái kia bán long tộc căn bản cũng không có kịp phản ứng a, đặc biệt là khoảng cách Hạ Thiên gần nhất đầu này bán long tộc, hắn căn bản là không có nghĩ tới có người tốc độ có thể nhanh như vậy. Mà lại liền xem như hắn nghĩ tới, hắn cũng theo không kịp Hạ Thiên tốc độ. Hạ Thiên tốc độ quả thực chính là quá nhanh. Lần này Hạ Thiên tốc độ đã nhanh đến để hắn không cách nào tưởng tượng. Hiện tại Hạ Thiên trước mặt đầu này bán long tộc chính là mới vừa rồi bị Hạ Thiên kích phá lân phiến đầu kia bán long tộc. Phốc! Hạ Thiên một kiếm, trực tiếp chạm tại vừa rồi vị trí phía trên. Phốc! Mở ra! Đầu này bán long tộc thân thể trực tiếp bị Hạ Thiên cắt ra. Xâm La Vạn Tượng! Hồng Phượng cũng là ngay lập tức khống chế Xâm La Vạn Tượng, trợ giúp Hạ Thiên thu trước mặt đầu này bán long tộc thi thể cùng máu tươi. Những này đều là đồ tốt a. Mang đi ra ngoài về sau, cũng có thể tăng lên hắn những cái kia các huynh đệ thực lực đồ tốt, Hạ Thiên đã nghĩ kỹ, chờ hắn rời đi nơi này về sau, những cái kia long tộc lân phiến, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp luyện chế thành áo giáp, sau đó cho Hạ gia quân cùng những cái kia bách tinh tội giả mặc vào. Có long tộc lân phiến áo giáp, bọn hắn thực lực khẳng định sẽ cực kỳ tăng lên, đến lúc đó có thể làm bị thương bọn hắn bản thể người cũng liền không nhiều lắm, liền xem như tiên lực lượng, cũng vô pháp đánh xuyên loại này lân phiến. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó trong tay hắn hồng ưng cũng là không ngừng hướng xung quanh chém tới, hiện tại hắn chung quanh những nảy bán long tộc cùng long tộc, cũng tất cả đều là không ngừng né tránh, trước đó bọn hắn công kích đều là phi thường sắc bén, bởi vì bọn hắn không cần phòng ngự, không cần né tránh, không quản Hạ Thiên có dạng gì công kích, bọn hắn trực tiếp ngạnh kháng là được rồi, nhưng bây giờ khác biệt. Hiện tại Hạ Thiên vũ khí trong tay quả thực chính là đáng sợ a. Đáng sợ đến để bọn hắn không cách nào tưởng tượng, bọn hắn là thật sợ cái này vũ khí, bởi vì cái này vũ khí là có thể phá vỡ bọn hắn lân phiến. Bọn hắn sợ, Hồng Phượng nói. Đương nhiên, bọn hắn không có khả năng không sợ, cho tới nay, lão bà công năng tổ đều là lực phòng ngự mạnh nhất tồn tại, bọn hắn không đơn thuần là thực lực mạnh, mà lại bọn hắn lân phiến phòng ngự cũng là phi thường khủng bố, vì lẽ đó bọn hắn cơ hồ là không có đối thủ. Không quản là dạng gì công kích, bọn hắn đều là phi thường tự ngạo, căn bản cũng không cần né tránh, ngạnh kháng liền có thể. Hiện tại bọn hắn đột nhiên phát hiện, công kích của ta có thể phá vỡ phòng ngự của bọn hắn, cái này để bọn hắn xuất hiện sợ hãi trong lòng, mà lại bọn hắn trước kia không có né tránh qua, vì lẽ đó bọn hắn né tránh lên thời điểm, rất nhiều thậm chí đều va vào nhau, đây chính là ta đánh tan bọn hắn nguyên nhân chủ yếu nhất. Hạ Thiên phân tích nói, hắn cho rằng, một người địa phương nào mạnh nhất, chỉ cần kích phá, vậy người này sẽ so người bình thường yếu hơn. Bởi vì hắn cảm giác, mình đã không có gì có thể cầm ra được bản sự. Cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng chết lặng, người đừng quên Hạo Nguyệt, hiện tại đầu kia long tộc đã triệt để phẫn nộ, đao của hắn đâm vào đi vào thời gian cũng là càng lúc càng ngắn, trước đó nói là 10 giây, nhưng bây giờ ngay cả 5 giây cũng chưa tới, mà lại nếu như người biểu hiện mạnh hơn chút nữa. Hắn thậm chí sẽ nhịn không được trực tiếp chém giết Hạo Nguyệt. Phấn Hồng nhắc nhở. Hắn sợ nhất chính là, Hạ Thiên bởi vì thực lực tăng lên nhiều lắm, vì lẽ đó hoàn toàn say mê tại thực lực tăng lên trong khoái cảm, quên Hạo Nguyệt. Yên tâm, ta một mực tại quan sát, hiện tại ta cố ý hướng bên này di động, chính là vì để hắn buông lỏng cảnh giác, chờ hắn triệt để buông lỏng cảnh giác thời điểm, ta sẽ sử dụng thuấn di đi thẳng tới bên cạnh hắn, sau đó tiến hành đánh nghi binh. Chỉ cần ta ra sát chiêu, hắn khẳng định sẽ ngay lập tức tiến hành phòng ngự, trong khoảnh khắc đó, chính là ta cứu đi Hạo Nguyệt thời gian. Hạ Thiên tính toán vẫn là vô cùng hoàn mỹ. Hiện tại hắn đã đem hết thảy tất cả đều tính toán ở bên trong. Mặc dù hắn giả vờ như căn bản là không có đi xem Hạo Nguyệt nơi đó, bất quá hắn tầm mắt nguyên bản là 360 độ, vì lẽ đó hắn cũng là vẫn luôn đang tính toán. Chỉ bất quá bây giờ đầu kia long tộc vẫn luôn đang ngó chừng hắn. Nhiều khi còn tại nhìn chằm chằm hắn trong tay hồng ưng, vì lẽ đó hắn không có cơ hội. Không cần lãng phí thời gian, cùng một chỗ công kích, diệt cho ta hắn, không quản hắn có bao nhiêu bản sự, đều nhìn không ngừng các ngươi cùng một chỗ công kích. Đầu kia long tộc la lớn. Hắn hiện tại đột nhiên có một loại cảm giác bất an. Bởi vì một nhân loại mà bất an. Đây là hắn đã lớn như vậy đến nay, lần thứ nhất xuất hiện cảm giác. Hắn cho tới bây giờ đều chưa từng có loại cảm giác này. Hắn thậm chí có một loại ảo giác, cho rằng lần này Hạ Thiên có thể sẽ thật đem bọn hắn chém giết ở đây, cái này thật to nằm ngoài dự đoán của hắn, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là muốn để cho thủ hạ nhanh lên giải quyết hết Hạ Thiên. Bạch! Tại hắn rơi xuống về sau, Hạ Thiên cũng là nháy mắt xông về bán long tộc trong những người này. Như vậy, đối phương liền không khả năng cùng một chỗ phát động công kích tập kích hắn. Nếu không bên cạnh hắn cái kia mấy đầu bán long tộc cũng tất cả đều sẽ phải gánh chịu đến tập kích. Đều thất thần làm gì chứ, giết cho ta, giết hắn, không cần quản nhiều như vậy, chung quanh hắn bán long tộc, chơi mạng cũng cho ta vây khốn hắn, không phải sợ chết, ai dám sợ chết, qua đi ta sẽ để cho hắn chết thảm hại hơn, mà lại người nhà của hắn cũng tất cả đều sẽ rất thảm. Đầu kia long tộc la lớn. Nghe được hắn, chung quanh những cái kia long tộc cùng bán long tộc cũng là hoàn toàn không nói nhảm, bọn hắn một nháy mắt đem công kích của mình tất cả đều đánh ra ngoài. Mà Hạ Thiên chung quanh cái này mấy đầu bán long tộc cũng là cắn răng, bọn họ cũng đều biết mình chết chắc, bất quá bọn hắn không có bất kỳ cái gì vừa lui về phía sau tất cả tiến lên, muốn cuốn lấy Hạ Thiên. Cơ hội tốt ra Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng. Vũ sát. Vô tận Hắc Lôi trực tiếp đem xung quanh hết thảy tất cả đều bao phủ ở bên trong, hắn biết Hắc Lôi là không thể nào tổn thương tới đây bán long tộc, nhưng Hắc Lôi lại có thể che giấu ánh mắt, che giấu thần hồn đi lại. Lại thêm chung quanh công kích, hiện tại đầu kia long tộc khẳng định cũng không nhìn thấy Hạ Thiên di động quỹ tích. Thuấn di. Ngay tại tất cả công kích đánh tới thời điểm, Hạ Thiên thân thể cũng là nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hết chương 7902. Chương 7903 long tộc tận thế. Người đang FPO. Cơ hội. Đây chính là Hạ Thiên cho tới nay đang chờ đợi cơ hội. Hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, hiện tại, chính là hắn muốn cùng đối phương tới một cái kết thúc thời điểm. Xuất hiện. Hạ Thiên lần này xuất hiện, cũng là đi thẳng tới đầu kia long tộc bên người, sau đó trong tay hắn hồng ưng trực tiếp chém ra. Vạn trượng huyết mang, phảng phất nháy mắt liền muốn đem đầu kia long tộc thôn vệ hết đồng dạng. Đầu kia long tộc cũng là không thể nâng lên hai tay của mình, sau đó vận khí trong cơ thể mình tiên lực lượng, trực tiếp chặn Hạ Thiên công kích. Mặc dù hai tay của hắn rất đau, nhưng hắn cũng không dám có chút qua loa. Bắt đến. Trong cùng một lúc, Hạ Thiên tay trái cũng là bắt lấy Hạo Nguyệt thân thể. Sau đó thân thể của hắn bắt đầu không ngừng lui lại. Không tốt, công kích cho ta, công kích cho ta hắn, công kích hắn tất cả khả năng đặt chân vị trí, hắn muốn trốn, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Đầu kia long tộc lập tức giật mình. Cứu đi. Nhân loại kia bị hắn cứu đi. Nếu như lần này một mình hắn không có giết, còn chết một đầu long tộc, cái kia sau khi trở về liền thật không có cách nào cùng giáp long bàn giao. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là như là phát điên xông về Hạ Thiên. Hắn đem công kích của mình trực tiếp đánh ra. Khổng lồ. Đây là hắn trong thời gian ngắn có thể vận dụng công kích cường đại nhất. Hắn đem mình tất cả tiên lực lượng, tất cả đều rót vào hắn móng vuốt phía trên. Sau đó một chảo này, trực tiếp chụp về phía Hạ Thiên, hắn đây là muốn trực tiếp đem Hạ Thiên thân thể nát ra. Triệt để đem Hạ Thiên diệt sát ở đây. Giết! Khổng lồ sát khí trực tiếp đem Hạ Thiên thôn vệ ở trong đó. Các ngươi phải chết, đầu kia long tộc phẫn nộ hô. Hồng ưng! Hạ Thiên cũng là trong cùng một lúc trực tiếp sử dụng hồng ưng. Một nháy mắt, hồng ưng trực tiếp biến thành to lớn huyết hồng sắc cự ưng. Lần này hồng ưng so trước đó uy mãnh rất nhiều, cái đầu lớn mấy chục lần, mà lại uy lực cũng không biết to được bao nhiêu. Hồng ưng trực tiếp cùng đầu kia long tộc đánh vào nhau. Đầu kia long tộc thân thể cũng là không ngừng lui về phía sau, hồng ưng cũng là trong cùng một lúc bay trở về Hạ Thiên trong tay. Lui lại. Hạ Thiên bắt đầu nhanh chóng lui lại, có thiên long tiên áo giáp ở trên người hắn, hiện tại hắn tốc độ đã nhanh đến bất khả tư nghị. Trước đó Hạ Thiên tốc độ vẫn là có chỗ bảo lưu lại, nhưng bây giờ, tốc độ của hắn đã toàn bộ triển khai. Mặc dù bên cạnh những cái kia long tộc cùng bán long tộc cũng là đang không ngừng tiến công. Nhưng cái này đã tới đã không kịp, Hạ Thiên tốc độ quá nhanh, bọn hắn công kích chỉ có thể cùng sau lưng Hạ Thiên, những cái kia phóng tới Hạ Thiên long tộc cùng bán long tộc cũng hoàn toàn là theo không kịp Hạ Thiên, những cái kia ngăn ở Hạ Thiên trước mặt long tộc cùng bán long tộc cũng là bị Hạ Thiên hoàn mỹ né tránh ra. Hạ Thiên cái này một hệ liệt động tác. Nhanh đến mức khó mà tin nổi. Bọn hắn thậm chí ngay cả cơ hội phản ứng đều không có. Cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn có thể cảm ứng được tốc độ nhanh nhất, liền xem như bọn hắn muốn sử dụng thần hồn đến khóa chặt Hạ Thiên cũng làm không được. Hạ Thiên thức hải nguyên bản liền rất khổng lồ, mà lại Hạ Thiên tốc độ quá nhanh, bọn hắn muốn bắt giữ cũng không kịp, lại càng không cần phải nói là khóa chặt. Nhìn xem mình cùng bọn hắn kéo dài khoảng cách. Hạ Thiên cũng là không có bất kỳ cái gì nói nhảm, trực tiếp thuấn di, biến mất ngay tại chỗ. Long tộc người, các ngươi nhớ kỹ cho ta Hạ Thiên sẽ trở thành các ngươi cả đời ác mộng, từ hôm nay trở đi, các ngươi long tộc tận thế tới. Hạ Thiên thanh âm dần dần biến mất. Tại hắn người biến mất thời điểm, thanh âm cũng đi theo biến mất. Bất quá Hạ Thiên lại không ngừng tiếng vọng tại bọn hắn bên tai. Long tộc tận thế. Bọn hắn cả đời ác mộng. Hạ Thiên loại lời này cũng không phải đang khoác lác a. Tất cả mọi người thấy được, hắn là thật có bản sự kia, Hạ Thiên bày ra bản sự, là tất cả mọi người cảm giác được kinh khủng, lúc trước hắn công kích, ngay cả bán long tộc lân phiến đều có thể đánh tan, cái kia còn có cái gì là hắn làm không được. Lại thêm bọn hắn lần này nhiều như vậy long tộc cùng bán long tộc cùng một chỗ vây giết hắn, cũng không thể lưu hắn lại, vậy lần sau muốn tìm được Hạ Thiên sẽ có bao nhiêu khó. Lần này là có con tin, Hạ Thiên mới cùng bọn hắn quần nhau thời gian dài như vậy. Vậy lần sau đâu? Lần sau bọn hắn nhưng liền không có con tin. Mà lại bọn hắn ở ngoài sáng, Hạ Thiên ở trong tối. Bọn hắn hoàn toàn tìm không thấy Hạ Thiên tung tích, nhưng bọn hắn lại chạy không được a, bởi vì bọn họ hang ổ ngay ở chỗ này a, không treo vậy bọn hắn chạy trốn tới địa phương nào đi đều không dùng a. Nhanh, mau mau đưa tin, để ngoại vi tất cả bán long tộc, tất cả á long tộc, còn có tất cả chúng ta phía dưới yêu thú, tất cả đều co vào, tất cả đều trở lại long tộc nơi này tới. Đầu kia long tộc cũng là một nháy mắt phản ứng lại, hắn hiểu được, lần này mình thảm rồi. Chết một đầu long tộc, nhiều như vậy bán long tộc, sau đó một người đều không thể giết chết. Trong tay hắn con tin cũng là bị đối phương trực tiếp cướp đi. Chuyện này nếu để cho Giáp Long biết, cái kia Giáp Long là sẽ không bỏ qua cho hắn, vì lẽ đó hắn nhất định phải bổ cứu, hắn hiểu được, Hạ Thiên nhất định sẽ công kích chung quanh bán long tộc cùng á long tộc. Những tên kia nhưng không có thể kháng trụ Hạ Thiên công kích. Đến lúc đó, hoàn toàn chính là đồ sát a, mặc dù bọn hắn long tộc vẫn luôn xem thường bán long tộc cùng á long tộc, nhưng những này dù sao cũng là bọn hắn huyết mạch, hiện tại cũng là bọn hắn hạ nhân. Nếu như tất cả đều chết, vậy cũng sẽ tạo thành rất lớn oanh động. Vì lẽ đó hiện tại hắn nhất định phải tất cả đều triệu hồi. Nhìn thấy tin tức phát ra ngoài, hắn cũng là thở dài một hơi, tất cả mọi người nghe lệnh, cùng ta cùng đi đuổi giết bọn hắn, từng mảnh thổ địa lục soát, mặc kệ bọn hắn chạy trốn tới địa phương nào đi, đều phải đem bọn hắn tìm cho ta đi ra, nếu không chúng ta ai cũng không thể quay về long tộc, Giáp Long đại nhân nhất định sẽ tức giận phi thường. Vừa nghe đến Giáp Long đại nhân bốn chữ này, tất cả mọi người là toàn thân run lên, sau đó bọn hắn cũng đều lúc rối rít gật đầu. Bọn hắn đều hiểu. Lần này thất bại, nếu để cho Giáp Long biết, vậy bọn hắn liền tất cả cũng không có quả ngon để ăn. Vì lẽ đó bọn hắn nhất định phải bổ cứu, nhất định phải ngay lập tức đuổi theo giết những cái kia nhân loại, chỉ cần đem những cái kia nhân loại đều giết chết, vậy bọn hắn sau khi trở về cũng liền không có việc gì, nhưng nếu như nhân loại kia không chết, cái kia cuối cùng chết khả năng chính là bọn họ. Đuổi. Bọn hắn một nháy mắt tất cả đều đi theo đầu kia long tộc đuổi theo. Mặc dù bọn hắn rất sợ hãi Hạ Thiên, nhưng bọn hắn càng thêm sợ hãi Giáp Long, nếu như sự tình làm không xong, Giáp Long là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Trước đó Giáp Long liền phái người đi tìm Địch Long, hy vọng Địch Long có thể trở về, lúc kia, nếu như trở về người không có thể đem Địch Long mang về, người kia cơ hồ cũng chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì lẽ đó về sau rút thăm rút đến ai thời điểm, những người kia cũng đều là bàn giao hậu sự, sau đó nếu như Địch Long không trở lại, bọn hắn cũng không trở lại. Thế nhưng là về sau Giáp Long lại đuổi tận giết tuyệt, những cái kia không trở lại người, Giáp Long tướng người nhà của bọn hắn đều giết. Đuổi theo, nhất định phải giết nhân loại kia, bọn hắn phải chết. Hết chương 7903. Chương 7904 Hạ Thiên trả thù. Người đang ép FTO. Trong Long tộc, Giáp Long đại nhân, Vương Tâm cung kính nhìn xem người trước mặt. Vương Tâm, cái này ba cái hộp là ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật, mọi người đều biết, chúng ta long tộc là nhất có tài phú, mà cái này ba cái trong hộp, cũng đều là ta đem ra được đồ vật. Giáp Long thản nhiên nói. Giáp Long là dạng gì thân phận? Tại trong long tộc, cái kia địa vị tuyệt đối là phi thường cao tồn tại, hắn có thể đem ra được động, sẽ kém sao? Đương nhiên sẽ không. Lúc này hắn lấy ra đồ vật, vậy liền nhất định là đồ tốt. Đa tạ Giáp Long đại nhân. Vương Tâm hiện tại cũng không hiểu cái này Giáp Long trong hồ lô bán là thuốc gì, vì cái gì đột nhiên muốn đưa mình đồ vật, mà lại cái này ba cái trong hộp đồ vật nhất định là đồ tốt. Không cần cảm ơn ta, người bồi Địch Long thời gian dài như vậy, ta cũng nên đưa ngươi chút lễ vật, bằng không, ngươi không phải đến không chúng ta Long tộc làm khách. Giáp Long thản nhiên nói. Nghe được Giáp Long, Vương Tâm minh bạch. Đây là hạ lệnh trục khách à? Bên ngoài, Giáp Long là muốn tặng hắn bảo vật, trên thực tế, Giáp Long đây là muốn tiễn hắn đi à, để hắn rời đi Long tộc, không cho hắn tiếp tục cùng Địch Long lăn lộn à. Mà lại trước đó Giáp Long để Vương Tâm nhìn qua hắn là đến cỡ nào tàn nhẫn. Vì lẽ đó Vương Tâm bây giờ căn bản chính là ngay cả một tia dũng khí cự tuyệt đều không có. Giáp Long đại nhân, ta tại Long tộc đợi thời gian cũng không ngừng, kỳ thật ta là tới tị nạn, cũng không phải là muốn một mực ở tại Long tộc. Vương Tâm có ý tứ là, ta là bị người đuổi giết tới, không phải thật sự muốn một mực ỷ lại Long tộc không đi. Cái này ta biết, bất quá bây giờ bọn hắn hẳn là tại thu thập mấy người kia loại, rất nhanh, ngươi liền sẽ tiếp vào mấy người kia loại tử vong tin tức, đến lúc đó, ngươi liền không có nguy hiểm, Địch Long ta để hắn tạm thời nho nhỏ bế quan một chút, ngươi cũng không cần cùng hắn chào hỏi. Giáp Long ý đồ là tuyệt không che lấp a, quả thực chính là quá rõ ràng. Hắn thậm chí đều không cho Vương Tâm cùng Địch Long chào hỏi tại đi. Trực tiếp liền muốn để Vương Tâm đi. Bất quá Vương Tâm cũng không nói gì thêm, trước đó hắn vẫn cảm giác cái này Giáp Long kinh khủng, liền xem như cái này Giáp Long không cho hắn đi, chờ Hạ Thiên chết rồi, hắn cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Hiện tại Giáp Long như là đã sách ra, vậy hắn càng thêm không thể ý ở chỗ này. Tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy Địch Long tu luyện. Vương Tâm nhẹ gật đầu. Ngươi yên tâm, lập tức người của ta liền sẽ trở lại báo cáo. Giáp Long phi thường tự tin nói. Bạch. Đúng lúc này, một đầu Long tộc chạy tới. Ngươi nhìn, tin tức. Giáp Long trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, sau đó hỏi có phải là người đều giết. Không, đại nhân, người đều chạy, một cái đều không có giết, chúng ta còn chết một đầu Long tộc và mấy con bán Long tộc, người kia thời điểm chạy trốn nói. Muốn bình định chúng ta Long tộc khu vực tất cả yêu thú, bình định địa bàn của chúng ta, tương lai càng là sẽ san bằng chúng ta Long tộc. Hắn vẫn chưa nói xong, liền trực tiếp bị Giáp Long đạp bay ra ngoài. Lúc này Giáp Long sắc mặt cũng là triệt để lạnh xuống. Vương Tâm đứng ở một bên không nói gì, càng không có đi lấy bên cạnh đồ vật. Lạnh. Hiện tại Giáp Long sắc mặt thật là rất lạnh. Lửa giận. Tất cả mọi người có thể cảm ứng được lửa giận của hắn. Một người đều không có giết, đều chạy, tốt như vậy kế hoạch, cuối cùng cho hắn tin tức lại là cái này, hơn nữa còn chết một đầu Long tộc, làm như vậy chuyện năng lực, thật để hắn muốn chửi mẹ a. Mà lại hắn vừa mới cùng Vương Tâm thổi xong nghiêu, cam đoan rất nhanh liền sẽ làm định những cái kia nhân loại. Nhưng bây giờ, thủ hạ của hắn thế mà nói cho hắn biết tin tức này. Đây là tại để chính hắn đánh mặt mình sao? Dã đầu Giáp Long mặt không thay đổi hỏi. Dã đại nhân đã dẫn người đuổi theo, Dã đại nhân nói, nếu như hắn không thể chém giết những cái kia nhân loại, liền tuyệt đối sẽ không về Long tộc, dù là bỏ mình, cũng lại chỗ không tiếc. Đầu kia Long tộc vội vàng báo cáo. Vậy người trở về làm gì? Giáp Long trên thân bạo phát ra một cỗ cường đại khí thế. Đại nhân, ta là vì trở về đưa tin, hiện tại ta cũng phải giết ra ngoài. Nếu như không giết những cái kia nhân loại, ta tuyệt đối sẽ không trở về, ta nhất định sẽ đem mấy người kia loại đầu lâu mang về, đến cảm tạ đại nhân qua nhiều năm như vậy đối ta tài bồi. Đầu kia Long tộc sau khi nói xong bay thẳng ra ngoài, hắn hiểu được, mình lại không đi, mình sẽ chết ở chỗ này. Mặc dù mình cũng là một đầu Long tộc, nhưng hắn thế nhưng là biết Giáp Long chính là đến cỡ nào tâm ngoan thủ lạt, Giáp Long nếu như động thủ, hắn mới sẽ không cần biết ngươi là cái gì thân phận. Hắn đều giết không tha. Phi thường tàn nhẫn. Vương Tâm lúc này đứng ở nơi đó vô cùng xấu hổ, hắn cảm giác mình trực tiếp đi không thích hợp, lưu tại nơi này cũng không thích hợp. Hắn cũng chỉ có thể cúi đầu đứng ở nơi đó, cái gì cũng không nói. Ngươi đi xuống trước đi, có tin tức ta sẽ gọi ngươi. Giáp Long nói. Vâng, đại nhân, Vương Tâm sau khi nói xong liền muốn lui ra ngoài. Đồ vật cầm, ta đưa ra ngoài đồ vật. Không có thu hồi lại. Giáp Long sau khi nói xong ngồi xuống, lúc này hắn cũng là một câu đều không nói, cứ như vậy ngồi ở chỗ đó. Vô cùng khủng bố. Vương Tâm cũng là không dám có không thu, hắn nhanh chóng đem đồ vật lấy đi, sau đó có chút cúi đầu rời đi. Hô! Rời đi Giáp Long Đại Điện, Vương Tâm cũng là thở dài một hơi, mặc dù bây giờ hắn đã là tán tiên, nhưng ở Giáp Long trước mặt, hắn là thật cảm giác áp lực vô cùng lớn. Thậm chí có chút để hắn không thở nổi. Cái này Hạ Thiên rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Nhiều như vậy Long tộc cùng bán Long tộc cao thủ đều giết không chết hắn, còn bị hắn đem người cứu đi. Vương Tâm hiện tại cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn hiện tại thật là có chút hối hận trêu chọc Hạ Thiên. Sớm biết là như thế này, hắn lúc trước liền không nên đi đối phó Hạ Thiên. Hắn đây là tìm cho mình cả đời ác mộng a. Lúc này Hạ Thiên cũng không biết Vương Tâm là có như thế hoài niệm hắn, Hạ Thiên sau khi rời đi, cũng là mang theo Hạo Nguyệt tìm một cái sơn động nghỉ ngơi, trợ giúp Hạo Nguyệt chữa thương, đồng thời đưa tin cho thôn trưởng, để thôn trưởng tới tụ hợp. Đại ca làm lãnh chiến nhìn thấy Hạo Nguyệt dáng vẻ lúc, cũng là vội vàng bỏ tới. Hai người bọn họ hiện tại thật là cá mè một lứa. Hai người một cái so một cái thảm. Các ngươi đều là người tu luyện, không chết được, bất quá bây giờ các ngươi tình huống đều không tốt, trên người ta có một ít đặc thù tài nguyên tu luyện, các ngươi giữ lại, dạng này có thể tăng tốc các ngươi tốc độ khôi phục, bất quá bây giờ tình huống, liền xem như cho dù tốt phụ trợ vật liệu, hai người các ngươi chỉ ít cũng cần mấy năm mới có thể triệt để khôi phục, ta để thôn trưởng mang các ngươi rời đi nơi này đi, sau đó các ngươi ra ngoài tìm một chỗ chậm rãi khôi phục. Hạ Thiên muốn tại Long tộc nơi này đại náo một trận, vì lẽ đó tự nhiên là không thể đem hai người kia lưu lại. Đa tạ Hạ tiên sinh, lãnh chiến nói. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, về sau nếu có chuyện gì, tùy tiện gọi chúng ta hai huynh đệ cái. Hạo Nguyệt dáng vẻ cũng là phi thường thê thảm, bất quá hắn vẫn là đem lời nói đi ra. Ân, nơi này giao cho ta đi, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, thôn trưởng, người đưa người người cũng đều mang cho ta đi, ta muốn để nơi này không có một ngọn cỏ. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Hết chương 7904. Chương 7905 bắt đầu. Người đăng FPO. Hạ Thiên bình thường là không nguyện ý nhất làm loại này phá hư hoàn cảnh sự tình, mặc dù hắn không sợ thiên kiếp, nhưng hắn cũng tuyệt đối không muốn đi làm loại chuyện này, nhưng lần này khác biệt, lần này Long tộc là thật trêu chọc đến hắn. Như là đã không chết không thôi. Cái kia Hạ Thiên cũng sẽ không có chút khách khí. Hắn trước kia không thích đại sát lục, không thích đại phá xấu, nhưng người khác cũng sẽ không đối với hắn như thế nhân từ nương tay, nếu như không phải thủ đoạn hắn đủ mạnh, cái kia đã có rất nhiều người đem hắn chém giết. Hắn là dựa vào bản lãnh của mình sống sót. Vì lẽ đó, hắn cũng là muốn dựa vào bản lãnh của mình để Long tộc người biết, hắn Hạ Thiên nói được thì làm được, tuyệt đối không phải dễ khi dễ như vậy. Ngạch! Thôn trưởng cũng là sướng sờ, ngươi sẽ không thật muốn hủy nơi này đi. Ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, không đem bọn hắn để đùa, bọn hắn là sẽ không giao người, ngươi mang ngươi người cùng bọn hắn rời đi đi, dạng này ta mới có thể buông tay buông chân làm một vố lớn, mà lại trải qua chuyện lần này, Long tộc cùng bán Long tộc nhất định sẽ thảm thức lục soát, ngươi tồn tại mặc dù ẩn nấp, nhưng cũng nhất định sẽ bị phát hiện, đến lúc đó ngươi người liền sẽ có nguy hiểm. Tốt, bất quá ta còn có việc, muốn đi Long tộc một chuyến. Người bị phá hư quá nhanh, ta đem bọn hắn đưa ra ngoài liền trở lại. Thôn trưởng dùng sức nhẹ gật đầu, hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên đây đều là vì tốt cho hắn. Chuyện lần này náo quá lớn. Bất kể là ai, đều có thể sẽ có nguy hiểm. Ân, hai người các ngươi thật tốt tính dưỡng, thiên trận đại lục tương lai, nói không chừng còn cần các ngươi đâu. Về phần Đinh Nguyệt thù, ta nhất định sẽ báo, Đinh Nguyệt cũng là huynh đệ của ta. Hạ Thiên để tay tại hai người bọn họ trên thân. Trong nháy mắt này, khổng lồ sinh cơ lực lượng chảy vào đến thân thể của bọn hắn bên trong. Hai người cũng cảm giác mình thân thể ấm áp, không nói được dễ chịu. Tốt, đi thôi, Hạ Thiên dần dần đem hai tay của mình cầm trở về. Thôn trưởng cũng không nói nhảm, hắn cũng minh bạch, hiện tại khẳng định là tranh đoạt từng giây, Long tộc lửa giận lập tức đánh đến nơi, đến lúc đó hết thảy tất cả đều sẽ bị tác động đến, nếu như động tác của hắn không nhanh chút. Vậy hắn người liền tất cả đều sẽ có nguy hiểm a. Hạ Thiên, một cái sáng tạo kỳ tích nam nhân, một cái ngay cả Long tộc đều cảm giác sợ hãi tồn tại. Các ngươi nơi đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thôn trưởng sau khi rời đi hỏi. Ta nhưng là đã không biết cái gì, bất quá có thể khẳng định là những cái kia Long tộc đều đang run rẩy, đều đang sợ, liền bọn hắn dẫn đầu người kia, cái kia nắm lấy người của ta cũng đang run rẩy, ta cảm thấy sợ hãi của hắn. Hạo Nguyệt hiện tại thần trí đã khôi phục không ít. Trải qua Hạ Thiên thuốc chữa thương còn có Hạ Thiên sinh cơ lực lượng thoải mái, hai người bọn họ đã theo quỷ môn quan đi về tới, lại thêm hai người bọn họ thực lực mình cũng đều là rất mạnh, có được khổng lồ sinh mệnh lực. Vì lẽ đó hiện tại bọn hắn tối thiểu nhất sẽ không giống là trước kia như thế một lòng muốn chết. Sống sót, liền so chết càng thêm có giá trị. Hạ Thiên cũng là xếp bằng ở trong sơn động nghỉ ngơi. Trước đó đại chiến, hắn tiêu hao cũng không nhỏ, hắn hiện tại muốn trước từng chút một khôi phục mình thực lực, sau đó bắt đầu đại khai sát giới. Lúc trước hắn là một cái người thành thật, nhưng cuối cùng vẫn là bị những người này ép. Những người này là thật đem hắn ép lên tuyệt lộ a, như vậy, hắn liền không thể không nghiêm túc, không thể không cùng Long tộc đến một trận ngươi chết ta sống chiến đấu. Vùng này đều là hoặc nhiều hoặc ít có được Long tộc huyết mạch yêu thú. Yêu thú số lượng phi thường khủng bố. Lúc này những này yêu thú đều tại hướng Long tộc địa bàn hội tụ mà đi. Mà Long tộc cao thủ cùng bán Long tộc những cao thủ kia cũng tất cả đều là bắt đầu tụ lại, bọn hắn đang không ngừng tìm kiếm, muốn đem Hạ Thiên tìm cho ra, chỉ có đem Hạ Thiên tìm cho ra, đồng thời thành công đánh giết, bọn hắn mới có thể trở về đi cùng Giáp Long báo cáo. Bằng không mà nói, bọn hắn là tuyệt đối không dám trở về. Đương nhiên, bọn hắn cũng không dám chạy, bởi vì bọn hắn đều biết chạy trốn hậu quả. Tìm, đều tìm cho ta, nhất định phải đem những cái kia nhân loại tìm cho ta đi ra, liền xem như đào ba thước đất, cũng không thể bỏ lỡ bất kỳ địa phương, nhất định phải giết bọn hắn. Dã Long la lớn. Hắn hiện tại vô cùng sốt ruột, hắn có thể tưởng tượng đến, Giáp Long hiện tại khẳng định là phi thường phẫn nộ, vì lẽ đó hắn ngay cả trở về báo cáo cũng không dám, để cho mình thủ hạ trở về báo cáo. Đồng thời dặn dò thủ hạ, nhất định phải nhanh đi mau trở về, nhất định phải nhanh lên đi ra đi theo hắn cùng một chỗ tìm kiếm. Nếu không liền phiền toái. Tất cả Long tộc cùng bán Long tộc đều tại phi thường ra sức tìm kiếm, thần hồn của bọn hắn cũng là tại từng mảnh tìm kiếm, không dám bỏ lỡ bất luận cái gì một tia vết tích. Bọn hắn đều hiểu. Nếu như bỏ lỡ, vậy bọn hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu như có thể chịu nổi, vậy bọn hắn cũng có thể chết bên trong cầu sinh. Nhất định phải tìm tới a, tuyệt đối không nên xuất sai lầm a, ta đã không có cơ hội, mặc dù ta theo Giáp Long nhiều năm như vậy, nhưng lần này sai lầm, hắn không biết muốn làm sao xử phạt ta a. Dã Long trong lòng cũng là đang không ngừng cầu nguyện. Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Giáp Long là một cái dạng gì người, một cái chân chính tâm ngoan thủ là tồn tại, bọn hắn là tuyệt đối không dám trêu chọc tồn tại. Một khi trêu chọc, cái kia cuối cùng bọn hắn cũng liền hẳn phải chết không nghi ngờ người. Lúc này Hạ Thiên ẩn tàng phi thường tốt, hắn có lòng tin đối phương trong thời gian ngắn là không cách nào tìm tới hắn. Thu hoạch lần này thật là lớn, Long tộc máu tươi thu được nhiều như vậy, về sau Thiên Long tiên áo giáp là đầy đủ dùng, mà lại Hồng Ưng lần này trưởng thành cũng là phi thường khủng bố, về sau chỉ cần Hồng Ưng mới ra, cái kia thật là lực phá hoại vô hạn a. Hạ Thiên hưng phấn nói. Hắn lần này mặc dù kém chút chết ở nơi đó. Bất quá hắn lấy được chỗ tốt cũng thật là không ít. Ngươi thật định dùng tử cầu bắt đầu phá hư sao? Hồng Phượng hỏi. Dĩ nhiên không phải tử khí, tử cầu một khi phá hư nơi này, vậy trong này mấy vạn năm đều không nhất định có thể khôi phục. Ta mặc dù muốn phá hư nơi này, nhưng tuyệt đối không phải như vậy phá hư. Hiện tại Hồng Ưng uy lực như thế lớn, ta chỉ cần sử dụng Hồng Ưng phá hư liền tốt, bất quá nơi này yêu thú là nhất định phải giết. Hạ Thiên kiên định nói, những này yêu thú đều là Long tộc hậu duệ. Long tộc không muốn bỏ qua Hạ Thiên tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua những này Long tộc. Ân, là muốn cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn một chút, bất quá bọn hắn hẳn là bắt đầu co vào binh lực đi, như vậy, cũng có thể giảm bớt ngươi không ít phiền toái, đến lúc đó ngươi chỉ cần thuận bọn hắn hành động quỹ tích truy tung liền tốt. Hồng Phượng nói, đúng. Nơi này yêu thú mặc dù thực lực so phía ngoài yêu thú mạnh hơn nhiều lắm, bất quá trước mặt ta, cũng đều không coi vào đâu, cái này nhất định là muốn trở thành một trận chân chính mổ giết. Hạ Thiên chậm rãi đứng lên. Hắn đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Hiện tại là thời điểm bắt đầu làm việc vậy ta lại bắt đầu. Hết chương 7905. Chương 7906 chân chính giết chóc. Người đăng FPO. Bắt đầu. Hiện tại Hạ Thiên rốt cục bắt đầu động tác của mình, hắn đã nghỉ ngơi tốt, vậy kế tiếp, hắn liền muốn để Long tộc bắt đầu trả giá thật lớn, Long tộc đã nghĩ như vậy muốn tiêu diệt hắn. Vậy hắn không ra tay với Long tộc, liền lộ ra hắn giống như sợ Long tộc đồng dạng. Long tộc. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía bên ngoài, sau đó thân thể của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Trên người ngươi giống như có thứ gì, Hồng Phượng nói. Hả? Hạ Thiên nhìn một chút mình trên quần áo, có một khối ngọc giản ở phía trên, trước đó hắn một mực tại chạy trốn, liền không có chú ý tới thứ này. Hẳn là Hạo Nguyệt thả tại trên người ta đi, hẳn là ta dẫn hắn rời đi thời điểm, hắn thả tại trên người ta. Hạ Thiên minh bạch, không có người có thể vô thanh vô tức đem đồ vật thả trên người mình. Trừ phi là mình tại chạy trốn thời điểm, Hạo Nguyệt có năng lực như thế, bởi vì lúc ấy hắn chỉ có đối Hạo Nguyệt là một điểm phòng bị đều không có. 3. Làm Hạ Thiên mở ra ngọc giản thời điểm, hắn cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đây là muốn báo đáp ta sao? Lại là Hạo Nguyệt một kích, xem ra hắn là thật đem mình áp đáy hòm đồ vật đều lấy ra đưa cho ngươi. Hồng Phượng cảm khái nói, hắn phi thường rõ ràng, giống như là Hạo Nguyệt một kích loại năng lực này, đây tuyệt đối là Hạo Nguyệt cả đời này lớn nhất át chủ bài. Liền xem như đồ đệ của hắn, hắn chỉ sợ cũng sẽ không truyền thụ. Nhưng bây giờ, hắn thế mà để lại cho Hạ Thiên. Hiển nhiên hắn là thật cảm kích Hạ Thiên. Hạ Thiên đem hắn cùng Lãnh Chiến theo tử vong bên trong cứu ra, hắn thật không biết nên báo đáp thế nào Hạ Thiên, vì lẽ đó liền đem Hạo Nguyệt một kích lưu tại Hạ Thiên trên thân. Lúc này Hạ Thiên nhìn xem trên tay mình Hạo Nguyệt một kích, cũng không biết nên nói cái gì cho phải a. Đạp. Hạ Thiên cũng là lần nữa hướng về phía trước tiến đến. Bất quá Hạo Nguyệt một kích hắn vẫn là ghi xuống. Ta trước phân tích Hạo Nguyệt một kích, ngươi trước làm chuyện của ngươi. Hồng Phượng nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp bắt đầu đi đường, hắn tại lục soát số lớn yêu thú, tìm được những cái kia yêu thú, chính là hắn bắt đầu làm phá hư thời điểm. Cứ như vậy, nửa ngày tả hữu, Hạ Thiên thấy được số lớn yêu thú đội ngũ, mà lại bên trong còn có Á Long thú. Nhiều như vậy yêu thú lúc này cũng chính là tại hướng Long tộc phương hướng chạy. Nhân loại, phía trên hạ lệnh, nhìn thấy nhân loại, giết không tha. Dẫn đầu Á Long tộc la lớn. Bạch. Hạ Thiên tay phải vung lên, Hồng Ưng xuất hiện ở trong tay của hắn. Trong lúc nhất thời, mấy ngàn trượng huyết mang nháy mắt bao phủ chung quanh những này Á Long tộc cùng yêu thú. Mặc dù những này Á Long tộc cùng yêu thú cái đầu đều là lớn vô cùng, bất quá Hạ Thiên trong tay Hồng Ưng cái đầu cũng không nhỏ. Chết đi cho ta. Hạ Thiên cũng không nói nhảm, trực tiếp bắt đầu động thủ. Hắn hiện tại cũng không phải tại cùng những này Á Long tộc chơi đùa. Hắn hiện tại chính là muốn hủy diệt Á Long tộc cùng những này yêu thú. Chém. Hạ Thiên một kiếm chém ra. Uy lực vô tận. Hiện tại Hồng Ưng, ngay cả bán Long tộc cao thủ lân phiến đều có thể đánh tan, lại càng không cần phải nói những này Á Long tộc cùng phổ thông yêu thú. Thân thể của bọn hắn cũng đều là một nháy mắt bị Hạ Thiên một phân thành hai. Không hổ là có Long tộc huyết mạch a, thế mà đại bộ phận đều có yêu đan. Hạ Thiên nhìn thấy yêu đan thời điểm, hắn cũng là không có chút nào khách khí, đem yêu đan tất cả đều thu vào. Hiện tại, hắn chính là muốn cho Long tộc một bài học, hắn Hạ Thiên muốn giết người, liền xem như Long tộc, cũng không giữ được. Chung quanh Á Long tộc cùng yêu thú liên tục không ngừng xông về Hạ Thiên, trọn vẹn mấy ngàn con. Có thể Hạ Thiên tại đối phó những này Á Long tộc cùng yêu thú thời điểm, cũng đều là vô cùng nhẹ nhõm. Những này Á Long tộc cùng yêu thú căn bản cũng không biết Hạ Thiên lợi hại, bọn hắn đều là dùng người nhiều khi dễ người ít chiến thuật biển người. Bọn hắn dạng này xông lại, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì, ngược lại là trở thành Hạ Thiên bia sống. Hạ Thiên trong tay Hồng Ưng không ngừng thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. Phi thường nhẹ nhõm. Từ khi Hồng Ưng uy lực đại tăng về sau, Hạ Thiên đối phó những này nhục thể cường hãn yêu thú cùng Á Long tộc trở nên dễ dàng rất nhiều a. Những này Á Long tộc cùng yêu thú đối với mình nhục thể cường độ quá tự tin, vì lẽ đó bọn hắn đều là không làm cái khác bất kỳ động tác, chính là muốn cùng Hạ Thiên cứng đối cứng. Liền xem như huyết quang đã chạm đến thân thể bọn họ một khắc này, bọn hắn cũng không có chút nào ý dừng lại. Nhưng bọn hắn cũng không biết, làm huyết quang xuyên thấu thân thể bọn họ thời điểm, bọn hắn liền đã tử vong. Hạ Thiên động tác quá nhanh. Bọn hắn thậm chí ngay cả cảm giác tử vong đều không có. Mấy ngàn con yêu thú đội ngũ, hoàn toàn bị Hạ Thiên quét ngang nhóm đầu tiên làm xong. Những này Á Long tộc cùng yêu thú kỳ thật cũng đều là toàn thân là bảo, bất quá bọn hắn cái đầu quá lớn, không thể đều mang đi, nếu không sau khi trở về giao cho Hạ gia quân người xử lý, khẳng định đều có thể bán hơn giá tốt. Bọn hắn cũng không cần quản, yêu đan thu là được rồi, ta muốn thi thể cùng máu tươi ít nhất đều là bán Long tộc trở lên, những cái kia mới đối với ta có tác dụng lớn, bọn hắn lân phiến ta có thể chế tạo thành áo giáp, huyết nhục của bọn hắn có thể luyện đan. Bọn hắn gân rồng xương rồng có thể luyện chế thành vũ khí, tóm lại, bọn hắn toàn thân trên dưới đều là bảo vật a. Hạ Thiên hưng phấn nói. Kỳ thật, Hạ Thiên mặc dù đã gặp rất nhiều Long tộc, nhưng hắn vẫn cho rằng, những này Long tộc cùng mình trên địa cầu ấn tượng bên trong Long tộc có sự bất đồng rất lớn, mặc dù nơi này Long tộc bản thể lớn lên hình dáng ra sao đều có. Bất quá Hạ Thiên một mực không coi bọn họ là thành chân chính Long tộc. Không quản là Tử Vân dãy núi, vẫn là nơi này Long tộc. Hắn cho rằng, khả năng đều chỉ là Long tộc chi nhánh mà thôi. Bên trong Long tộc, khẳng định sẽ có người tới truy sát ngươi, động tác của chúng ta phải nhanh lên một chút. Hồng Phượng nói. Từ giờ trở đi, chỗ nào thích hợp bọn hắn sinh tồn, chỗ nào thích hợp bọn hắn ở lại, ta liền phá hư chỗ nào, nơi nào có yêu thú cùng Á Long tộc, cùng bán Long tộc, ta thì sát hướng nơi đó. Hạ Thiên đây cũng là cho Long tộc rất tốt một cái mở đầu a. Hắn ở bên ngoài lẫn vào, nói muốn đối Long tộc từng chút một xuất thủ, vậy hắn liền muốn từng chút một xuất thủ, hắn sẽ để cho Long tộc cảm nhận được chân chính sợ hãi. Lúc này, Dã Long chính mang theo số lớn Long tộc cùng bán Long tộc truy tung Hạ Thiên. Đại nhân, chúng ta bên trái người cũng có tin tức. Thủ hạ cung kính nói. Nhanh, tất cả mọi người nghe lệnh, dùng nhanh nhất phương thức cho ta tiến lên. Dã Long la lớn. Hắn hiện tại thế nhưng là vẫn luôn muốn tìm được những cái kia nhân loại, đồng thời thành công đánh giết. Tìm lâu như vậy, hiện tại thật vất vả có tin tức, hắn có thể tuyệt đối không muốn để cho đối phương chạy. Cứ như vậy, bọn hắn một đường chạy tới. Làm bọn hắn chạy tới thời điểm, hắn nhìn thấy chỉ là đầy đất máu tươi, máu chảy thành sông, khắp nơi trên đất thi cốt. Hiện trường vô cùng khủng bố, mà lại xung quanh đã bị phá hư vô cùng nghiêm trọng. Trả thù. Hắn hiểu được, Hạ Thiên trả thù bắt đầu. Tựa như là Hạ Thiên trước đó nói qua, Long tộc cùng Long tộc phạm vi bên trong tất cả yêu thú, đều chính là mục tiêu của hắn, hắn muốn để Long tộc khu vực, không có một ngọn cỏ. Hết chương 7906. Chương 7907 tuyệt vọng Dã Long. Người đang ép FTO. Đáng ghét, cái này nhân loại Dã Long nhìn xem trước mặt những thi thể này. Hắn cũng là nghĩ lên Hạ Thiên trước khi đi nói qua những lời kia hiện tại còn phảng phất đang bên tai của hắn còn quấn. Sợ hãi. Hắn thậm chí xuất hiện một tia sợ hãi. Hắn hiện tại, là thật có chút sợ Hạ Thiên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình đường đường một cái Long tộc cao thủ, thế mà lại sợ một nhân loại. Chuyện như vậy thật là không cách nào tưởng tượng a. Hắn có chút không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình bây giờ. Không, tuyệt đối không thể để cho hắn dương oai đi xuống, tất cả mọi người nghe lệnh, chúng ta đi theo vết tích đuổi theo. Dã Long la lớn. Lúc này chung quanh Long tộc cùng bán Long tộc cũng là cùng hắn cùng một chỗ đuổi theo. Hiện tại những này Long tộc cùng bán Long tộc từng cái cũng đều là lòng còn sợ hãi a, nhìn thấy vừa rồi chỗ đó đều là Á Long tộc cùng yêu thú thi thể, bọn hắn từng cái cũng tất cả đều là không rét mà run. Đặc biệt là đầu kia máu tươi tạo thành dòng sông. Ta phát hiện, hiện tại Hồng Ưng bắt đầu bắt bẻ a, vừa rồi những cái kia Á Long tộc cùng phổ thông yêu thú máu tươi hắn liền không có chút nào cảm thấy hứng thú. Hồng Phượng trước đó còn đang suy nghĩ, có phải là Hồng Ưng hấp thu càng nhiều máu tươi, liền sẽ trở nên càng mạnh. Nhưng bây giờ, hắn phát hiện mình giống như sai. Vừa mới Hạ Thiên chém giết những cái kia Á Long tộc cùng phổ thông yêu thú thời điểm, Hồng Ưng liền một chút cũng không có đi đụng những cái kia máu tươi. Đối những cái kia máu tươi một chút hứng thú đều không có, cũng chính là dạng này mới có thể xuất hiện đầu kia huyết hà. Nếu như Hồng Ưng giống như là uống long huyết thời điểm thống khoái như vậy, vậy làm sao có thể sẽ hình thành huyết hà, đừng nói là huyết hà, liền xem như một giọt máu tươi cũng không thể còn lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Liền xem như những này Á Long tộc huyết nhục, đối với bên ngoài phổ thông người tu luyện đến nói, cũng đều là chí bảo a, đáng tiếc ta không có thể áp xúc những máu thịt kia đồ vật, Xâm La vạn tượng cũng thật lâu đều không có thăng cấp, bằng không, ta đều phải lắp trở về, nhìn thấy những cái kia Á Long tộc cùng những cái kia yêu thú huyết nhục rơi là tả trên đất, cảm giác mình thật lãng phí a. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Hắn cũng là một cái tính toán tỉ mỉ người. Mặc dù bình thường vung tay quá chán, nhưng ở loại bảo vật này trước mặt, hắn vẫn là rất cẩn thận. Hiện tại từ bỏ nhiều như vậy bảo vật, hắn cũng là có chút đau lòng a. Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Đồ tốt đều là long tộc trên người, một đầu long tộc thi thể cùng máu tươi bù đắp được mấy vạn con Á Long tộc máu tươi cùng thi thể, chúng ta vẫn là phải đem ánh mắt chăm chú vào long tộc trên thân a. Hồng Phượng nhắc nhở. Không sai. Mặc dù những cái kia vứt bỏ cũng có thể tiếc. Bất quá chân chính đồ tốt đều là long tộc trên người. Đạp. Hạ Thiên bắt đầu tiếp tục hành động, hắn hiện tại chính là muốn trước đem xung quanh những cái kia Á Long tộc cùng yêu thú tất cả đều ngắm bắn, sau đó nhìn thấy ngọn núi liền trực tiếp hủy đi, nhìn thấy rừng cây cũng hủy đi. Đây là Hạ Thiên lần thứ nhất chủ động làm loại này hữu thương thiên hòa sự tình. Bất quá hắn trước đó đã dò xét qua, kể bên này lâu dài không có nhân loại trải qua. Vì lẽ đó hắn cũng không sợ ngộ thương đến nhân loại. Như là đã khai chiến. Vậy liền không cần thiết để ý nhiều như vậy. Hắn chính là muốn để long tộc không có cơ hội thở dốc. Hắn đối long tộc nhân từ nương tay, long tộc cũng sẽ không đối với hắn nhân từ nương tay, đến lúc đó long tộc khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào muốn chém giết hắn. Đuổi. Phía sau Dã Long mang theo đại bộ đội ngay tại truy tung. Nhanh, phía trước có tín hiệu cầu cứu, làm Dã Long nhìn thấy trước mặt tín hiệu lúc, cũng là vội vàng hô, cùng lúc đó, hắn dẫn đầu liền xông ra ngoài, phía sau hắn những cái kia long tộc cùng bán long tộc bên trong tốc độ nhanh, cũng đều là ngay lập tức bay ra ngoài. Làm Dã Long bọn hắn đuổi tới nơi đó thời điểm. Quen thuộc tràng diện xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Lúc này trước mặt của bọn hắn đã là máu chảy thành sông. Đâu đâu cũng có thi thể. Mà lại nơi này phụ cận hết thảy đều bị phá hư vô cùng nghiêm trọng. Đáng ghét, nhân loại, ngươi đừng để ta tìm tới ngươi, nếu không ta nhất định sẽ để ngươi đẹp mặt. Dã Long phẫn nộ hô, hắn hiện tại là thật tức giận phi thường a, nhìn thấy Hạ Thiên hành động trả thù, hắn tâm đang rỉ máu a. Nếu như tiếp tục như thế, liền xem như hắn chém giết Hạ Thiên mấy người bọn hắn, sau khi trở về Giáp Long cũng nhất định sẽ thu thập hắn đi. Dù sao lần này bởi vì hắn sai lầm, để long tộc tổn thất như thế lớn. Thậm chí khả năng về sau long tộc hạ nhân đều không tồn tại, long tộc khu vực phạm vi bên trong, ngay cả con yêu thú đều không phát hiện được, loại chuyện này cũng không phải bọn hắn có thể chịu được. Đuổi. Đằng sau giống như có người đang đuổi chúng ta a. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân, hẳn là long tộc truy binh đến, mặc dù ta không sợ bọn họ, bất quá tạm thời còn không phải cùng bọn hắn dây dưa thời điểm. Đã bọn hắn muốn đuổi ta, vậy ta liền bồi bọn hắn thật tốt chơi đùa. Hạ Thiên trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hạ Thiên không sợ nhất chính là một mình hắn, khi dễ một đám người. Hắn có thể rất có trách nhiệm mà nói, long tộc thực lực phạm vi bên trong tất cả sinh vật, đều đã bị hắn bao vây. Bị một mình hắn bao vây. Ầm ầm. Hạ Thiên cố ý náo động lên động tĩnh rất lớn. Dã Long cùng thủ hạ của hắn cũng là đi theo động tĩnh đuổi đi theo, làm bọn hắn tới thời điểm, lại thấy được mấy chục con tử vong yêu thú. Bất quá liền tại bọn hắn muốn tìm kiếm Hạ Thiên dấu vết thời điểm. Đột nhiên, động tĩnh khổng lồ lại xuất hiện sau lưng bọn hắn. Đáng ghét, thuấn di, hắn có thuấn gian di động năng lực, hắn biết chúng ta đang truy tung hắn, hiện tại bắt đầu sử dụng thuấn gian di động tới đối phó chúng ta. Dã Long phẫn nộ nói. Hắn hiện tại đã nhìn ra Hạ Thiên mục đích. Hạ Thiên khẳng định là muốn giống như là dắt chó đồng dạng, mang theo bọn hắn vòng quanh. Bọn hắn một mực cùng sau lưng Hạ Thiên truy tung, có thể cuối cùng, bọn hắn một đầu yêu thú đều không cứu lại được, lại càng không cần phải nói là chém giết Hạ Thiên. Đại nhân, tiếp tục như thế không được a, một tên thủ hạ nói. Ta cũng biết không được, nhưng bây giờ có biện pháp nào sao chúng ta chỉ có thể đuổi. Dã Long phẫn nộ nói. Đại nhân, chúng ta như thế một mực đuổi, hắn cũng có thể phát hiện chúng ta, hắn còn có thuấn di năng lực, dạng này hắn liền có thể một mực mang theo chúng ta mang ra chạy, để chúng ta căn bản là bắt giữ không đến dấu vết của hắn, mà lại chúng ta như thế vừa đi vừa về tốc độ cao nhất truy kích, tất cả mọi người sẽ mệt nhọc, mặc dù trong thời gian ngắn không có gì, nhưng thời gian dài, chúng ta đều sẽ mệt nhọc, đến lúc đó nếu như hắn đối với chúng ta tiến hành đánh lén, hậu quả khó mà lường được a. À. Một đầu long tộc nói. Không sai. Hạ Thiên vừa đi vừa về là thuấn di, nhưng bọn hắn lại là phi hành hết tốc lực, nếu như là bình thường chậm rãi bay, tự nhiên là không có vấn đề gì, nhưng phi hành hết tốc lực, cái kia tiêu hao liền là phi thường lớn. Đến lúc đó nếu như Hạ Thiên đột nhiên giết tới trong bọn họ, kia đối với bọn hắn đến nói, quả thực chính là tai họa ngập đầu a. À. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Dã Long cũng là nhướng mày. Hắn hiện tại cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đại nhân, ta có một ý kiến. Đầu kia long tộc tới gần Dã Long bên tai, thấp giọng nói một chút lời nói. Hết chương 7907. Chương 7908 Giáp Long tin tức. Người đăng FPO. Tốt. Tại Dã Long nghe được đầu kia long tộc về sau, cũng là hai mắt tỏa sáng. Đây chính là một ý kiến hay a. Vậy ta liền đi an bài, đầu kia long tộc nói. Đi thôi. Lúc này Hạ Thiên còn đang không ngừng giết chóc. Những cái kia long tộc cùng bán long tộc giống như không có đuổi theo a, vậy ta liền nghỉ ngơi một chút. Hạ Thiên thức hải hiện tại cũng là càng ngày càng mạnh, từ khi bách tinh tội giả nhóm rời đi thức hải của hắn về sau, thức hải của hắn tốc độ tu luyện chính là đột nhiên tăng mạnh. Có thể nói hiện tại hắn thức hải dò xét so long tộc những người kia thần hồn muốn xa một lần, nói cách khác, nếu như bọn hắn xuất hiện tại Hạ Thiên dò xét phạm vi bên trong, Hạ Thiên có thể ngay lập tức phát hiện bọn hắn. Nhưng bọn hắn lại không cách nào phát hiện Hạ Thiên. Đây chính là thức hải khổng lồ chỗ tốt. Bình thường cao thủ đang đuổi giết người khác thời điểm, cũng đều là sử dụng loại biện pháp này, thần hồn của bọn hắn so với đối phương mạnh, vì lẽ đó bọn hắn sẽ phát hiện ra trước đối phương. Dạng này liền có thể khóa chặt đối phương, lại thêm tốc độ của mình rất nhanh, cái kia muốn truy sát đối phương chính là dễ như trở bàn tay. Đây cũng là vì cái gì đồng dạng thực lực chênh lệch người, cơ hồ là tránh không khỏi cao thủ truy sát nguyên nhân chủ yếu. Thần hồn. Đây chính là phi thường hữu dụng đồ vật. Chúng ta không nóng nảy, chúng ta có thể chậm rãi giết, nhưng bọn hắn nhất định rất gấp đi, hiện tại chúng ta phá hư xung quanh. Vậy sau này nơi này liền sẽ không có bất kỳ một đầu yêu thú tới, cho dù là tiểu động vật cũng sẽ không tới chỗ như thế. Nếu như chúng ta còn đem nơi này tất cả yêu thú, á long tộc cùng bán long tộc tất cả đều chém giết. Vậy sau này, long tộc thời gian liền không dễ chịu lắm, bọn hắn trời sinh tính dâm loạn, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy bán long tộc cùng á long tộc xuất sinh. Nhưng về sau, bọn hắn muốn dâm loạn cũng không tìm tới đối tượng. Hồng Phượng cảm giác dạng này cũng là vô cùng có ý tứ. Hạ Thiên làm như thế, về sau liền đoạn tuyệt bọn hắn tất cả đường lui. Bọn hắn long tộc về sau bất kỳ hưởng thụ đều là không thể nào. Nhìn thấy long tộc qua không tốt, trong lòng ta liền thoải mái nhiều. Hạ Thiên biết, mình bây giờ thực lực còn không thể chính diện chống lại long tộc, mặc dù hắn thực lực bây giờ xác thực mạnh hơn rất nhiều. Nhưng đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hắn đối long tộc chiến thuật vô cùng đơn giản. Đó chính là để long tộc trước sinh ra sợ hãi lại nói. Bất luận kẻ nào đều sẽ có sợ hãi, chẳng qua là nhìn làm sao bị kích phát ra tới. Nếu như long tộc sợ hãi xuất hiện, cái kia sự tình phía sau liền dễ làm. Mà muốn để long tộc xuất hiện sợ hãi, cái kia biện pháp tốt nhất chính là đánh trước phá long tộc tất cả tự tin cùng bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương. Hạ Thiên bước đầu tiên cũng là vô cùng đơn giản. Hắn bước đầu tiên chính là trước đối long tộc phía dưới thế lực động thủ, những này phía dưới thế lực mặc dù nhìn qua chẳng ra sao cả, nhưng trên thực tế, bọn hắn đối long tộc đến nói, cũng là vô cùng trọng yếu, từng ấy năm tới nay như vậy, bọn hắn là thủ hộ long tộc cửa chính tồn tại, mà lại long tộc có chuyện gì phân phó bọn hắn cũng là nhất định sẽ đi làm đến. Long tộc đối với bọn hắn đến nói, chính là biểu tượng cấp bậc tồn tại. Bọn hắn tuyệt đối không dám có chút qua loa. Vì lẽ đó dù là rất nhiều nhiệm vụ sẽ để cho bọn hắn tử vong, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ đi làm, bởi vì long tộc mệnh lệnh đối với bọn hắn đến nói là lớn hơn hết thảy, đó chính là bọn họ ngày. Còn không có đuổi theo, bọn gia hỏa này đang làm cái gì? Hạ Thiên đã nghỉ ngơi nửa ngày thời gian. Bọn gia hỏa này còn không có đuổi theo. Cái này để Hạ Thiên vô cùng nghi ngờ. Những này ngu xuẩn không phải là muốn tính toán ngươi đi. Hồng Phượng lúng túng nói. Có khả năng đi, bọn hắn không biết của ta thức hải mạnh như vậy, vì lẽ đó bọn hắn hẳn là muốn bố trí một cái bẫy chờ ta nhảy, bất quá chỉ cần là đi vào bọn hắn chỗ phạm vi bên trong, Mặc kệ bọn hắn người giấu ở địa phương nào, chỉ cần thần hồn của bọn hắn có một tia dị động, ta liền có thể ngay lập tức phát hiện bọn hắn. Long tộc cùng bán long tộc bọn gia hỏa này đều là không an phận, ta xuất hiện càng muộn, bọn hắn càng sốt ruột, vì lẽ đó bọn hắn khẳng định sẽ có dị động, đến lúc đó ta phát hiện bọn hắn không phát hiện được ta, vậy bọn hắn bố trí cạm bẫy còn có cái gì dùng? Hạ Thiên cảm giác vô cùng im lặng a. Hạ Thiên hiện tại cảm giác, bọn gia hỏa này chính là ngu xuẩn a. Mặc dù bọn hắn không hiểu rõ Hạ Thiên thực lực, nhưng cũng không cần làm ra như thế xuẩn quyết định a. Bọn hắn đây là hoàn toàn ở tự ngu tự nhạc a. Mặc kệ bọn hắn, để chính bọn hắn chơi đi. Hồng Phượng nói. Ân, ta cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, tiếp tục hành động đi, để bọn hắn tại cái kia cất giấu đi, ta chỉ cần cẩn thận một chút, không rơi vào bọn hắn vòng vây liền tốt. Hạ Thiên lần nữa thúc đẩy. Đã hắn đã đoán được đối phương muốn làm gì, vậy hắn tự nhiên là không thể khinh thường. Lúc này hắn cũng là nhanh chóng di động tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Cứ như vậy, Hạ Thiên không ngừng giết chóc. Ngay tại hắn giết chóc ba nhóm yêu thú thời điểm, hắn cảm ứng được khí tức. Nguyên lai trốn ở chỗ này a, bọn hắn là dùng mấy đầu rơi đơn bán long tộc đến câu dẫn ta, muốn để ta mắc câu. Hạ Thiên đã phát hiện dã long bọn hắn đại bộ đội. Bọn hắn hiển nhiên là chờ phi thường lo lắng, vì lẽ đó rất nhiều bán long tộc đã bại lộ khí tức cùng thần hồn. Cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là ngay lập tức phát hiện bọn hắn. Đi thôi, để bọn hắn tiếp tục trốn ở chỗ này, chúng ta đi giết cái khác. Hồng Phượng nói. Ân, bọn hắn thích giấu, liền để bọn hắn chậm rãi giấu đi. Hạ Thiên cũng không có đi quấy rầy những người này, hắn hiện tại có thể phát hiện những người này, nhưng những người này lại không cách nào phát hiện hắn. Bởi vì thức hải của hắn dò xét phạm vi so với đối phương muốn rộng nhiều lắm. Trong long tộc, ngươi nói cái gì một nhân loại, phá hủy chúng ta chung quanh tất cả hoàn cảnh, hơn nữa còn chém giết chúng ta hơn vạn á long tộc cùng yêu thú, dã long đâu hắn là làm ăn gì? Giáp long phẫn nộ hô. Lửa giận. Hiện tại hắn là thật tức giận. Sỉ nhục a. Hắn tại long tộc tung hoành nhiều năm như vậy, hiện tại thế mà đưa tại một nhân loại trong tay. Nguyên bản hắn cho rằng đây là có thể phi thường nhẹ nhõm giải quyết sự tình. Kết quả hiện tại, những cái kia nhân loại chẳng những chạy, mà lại hiện tại chung quanh á long tộc cùng yêu thú cũng là nhao nhao xảy ra chuyện. Thậm chí hoàn cảnh chung quanh cũng tất cả đều bắt đầu xảy ra chuyện. Đại nhân, dã long đại nhân nói đã bố trí tốt bẫy dập, bọn hắn đang đợi nhân loại mắc câu đâu. Một tên thủ hạ bẩm báo nói. Bố trí cạm bẫy bọn hắn là ngu xuẩn sao? Nhân loại kia xem xét chính là không dễ chọc, bọn hắn nhiều người như vậy giấu đi có làm được cái gì? Chỉ cần có một cái nhận thần hồn khí thức bại lộ, đối phương liền có thể phát hiện bọn hắn ẩn tàng còn có cái gì dùng? Ngu xuẩn, đều là ngu xuẩn, cho ta truyền lệnh xuống, trong vòng 7 ngày nếu như hắn không thể đem những cái kia nhân loại đầu mang về, liền để hắn đem đầu của mình mang cho ta trở về. Giáp Long trực tiếp hạ lệnh. Tức giận. Giáp Long hiện tại là thật tức giận. Dã Long bình thường làm việc cũng không tệ lắm, nhưng lần này, Dã Long là thật để hắn vô cùng thất vọng a. Hết chương 7908. Chương 7909 nổi điên dã long. Người đang FPO. Đại nhân, hắn làm sao còn chưa tới a? Một tên long tộc lo lắng nói, bọn hắn đã chờ lâu rồi, hiện tại bọn hắn như thế chờ lấy, vẫn luôn để bọn hắn cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung a. Bọn hắn sợ nhất chính là tìm không thấy nhân loại kia, không thể đem nhân loại kia chém giết a, nếu như không thể giết chết nhân loại kia, cái kia giáp long thế tất sẽ tức giận, đến lúc đó hậu quả bọn hắn thế nhưng là đảm đương không nổi. Phiền muộn a. Bọn hắn hiện tại là thật vô cùng phiền muộn. Bọn hắn rất gấp, nhưng lại sợ Hạ Thiên lại đột nhiên lại tới đây, vạn nhất bọn hắn động, vậy liền phí công nhọc sức. Chờ một chút xem đi, cũng chờ lâu như vậy, nếu như khác nhau lời nói, vậy liền đợi uổng công thời gian dài như vậy. Dã Long cũng là phi thường bất đắc dĩ nói. Hắn hiện tại trong lòng cũng là vô cùng sốt ruột a. Hắn cũng minh bạch, nếu như không nhanh chút giải quyết mấy người kia loại, giáp long là không thể nào buông tha hắn. Nhưng đồng dạng, nhân loại kia thủ đoạn nhiều lắm, bọn hắn như thế đuổi cũng không phải biện pháp, vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể chờ đợi. Hưu. Một đạo đưa tin phù rơi vào dã long trong tay. Run rẩy. Làm dã long nhìn thấy trong tay mình đưa tin phù lúc, hắn cũng là bắt đầu toàn thân run rẩy. Xong. Hắn hiểu được, mình lần này xem như sắp xong rồi. Đứng dậy, đều đứng lên cho ta, không cần ẩn giấu, hắn khẳng định phát hiện chúng ta. Dã Long la lớn, lúc trước hắn ngay tại Hiếu Kỳ, Hạ Thiên nếu như tại phụ thân lời nói, cái kia nhìn thấy mấy đầu rơi đơn bán long tộc, hắn không có khả năng không tập kích. Nhìn thấy đưa tin phù nội dung bên trong, hắn liền triệt để minh bạch. Hạ Thiên thần hồn là khẳng định so với bọn hắn người nơi này cường đại, mà Hạ Thiên ở phía xa quan sát bọn hắn thời điểm, bọn hắn lại không cách nào phát hiện Hạ Thiên, như vậy, bọn hắn cuối cùng liền khẳng định sẽ bị Hạ Thiên phát hiện. Bọn hắn nơi này nhiều như vậy long tộc cùng bán long tộc, chỉ cần có một cái làm lộ ra khí tức, cái kia Hạ Thiên liền có thể phát hiện bọn hắn. Một khi bị Hạ Thiên phát hiện, kết quả kia liền rất rõ ràng. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ Thiên đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện, đó cũng không phải Hạ Thiên không có tới nơi này, mà là Hạ Thiên phát hiện bọn hắn về sau, trực tiếp lách qua bọn hắn, lựa chọn đi công kích cái khác đội ngũ. Xong, nhất định phải nhanh lên, 7 ngày, Giáp Long chỉ cấp ta 7 ngày thời gian. Dã Long hiện tại vô cùng sốt ruột, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Giáp Long người này tàn nhẫn. Mặc dù hắn bình thường tại Giáp Long thủ hạ địa vị xem như tương đối cao, nhưng nếu như Giáp Long nói như vậy, vậy coi như là lúc trước hắn thay Giáp Long làm qua lại nhiều sự tình đều vô dụng. Giáp Long là thật có thể sẽ giết hắn. Làm sao bây giờ, đến cùng làm sao bây giờ, ta nhất định phải tìm tới nhân loại kia, giết hắn, cướp đi trên người hắn tất cả bảo vật, sau đó trở về tạ tội. Dã Long bây giờ nghĩ rất đơn giản, đó chính là nhất định phải trước hết giết Hạ Thiên, chỉ có trước hết giết Hạ Thiên. Mang đi Hạ Thiên trên thân nhiều như vậy bảo vật, hắn mới có thể trở về đi cùng Giáp Long tạ tội. Như vậy, Giáp Long mới có thể bỏ qua hắn. Hắn hiện tại đã không cầu xin bất kỳ phần thưởng. Hắn chỉ muốn còn sống a. Trước mặt Giáp Long, miễn là còn sống là được rồi. Tất cả mọi người nghe cho ta cho các ngươi 7 ngày thời gian, ta để các ngươi không tiếc bất cứ giá nào, tìm tới nhân loại kia, đồng thời chém giết hắn, nếu không các ngươi tất cả đều muốn chết. Dã Long phẫn nộ hô. Hắn hiện tại đã không chịu nổi. Hắn đã đợi không được nữa, hắn hiện tại chính là muốn nhanh lên chém giết Hạ Thiên. Bạch. Động. Hắn đã lười đi cùng đại bộ đội cùng đi. Nhanh. Hắn chính là muốn dùng tốc độ nhanh nhất của mình tiến hành công kích, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất của mình tìm tới Hạ Thiên, đồng thời chém giết Hạ Thiên, chỉ có dạng này, hắn mới có còn sống cơ hội. Ầm ầm. Đang không ngừng truy tìm Dã Long, thấy được động tĩnh phía trước. Hắn cũng là nhanh chóng xông tới. Có người đến, là một người, Hồng Phượng nhắc nhở. Hẳn là cái kia long tộc dẫn đầu người, tốc độ của hắn rất nhanh, có thể là chuyện gì xảy ra, hắn trở nên tương đối gấp. Hắn hiện tại, mặc dù sẽ tiêu hao một số, bất quá hắn khí thế khẳng định rất cao, có 200% sức chiến đấu, không thể cứng đối cứng, trước mang theo hắn vòng quanh, tiêu hao một chút khí thế của hắn. Chờ hắn khi thế yếu xuống tới, tiêu hao lớn hơn một chút thời điểm lại tập kích hắn. Hạ Thiên đánh nhau thời điểm, vẫn luôn là tại dùng đầu óc. Hắn cũng không phải tùy tiện liền động thủ. Nếu như hắn động thủ, cái kia cơ hồ chính là có thất sát nắm chắc. Hắn sẽ phân tích đối phương cường thế kỳ. Người kia hẳn là bị phía sau hắn người thúc giục, cho nên mới sẽ gấp gáp như vậy, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không một người đuổi tới, hắn biết rõ bản lãnh của ngươi. Cũng biết một người muốn đối phó ngươi sẽ có phiền phức, bất qua hắn vẫn là một người đuổi theo tới, cái này chứng minh, hắn nhất định rất gấp, hiện tại cùng ngươi đánh, hắn liền nhất định sẽ liều mạng, đúng là không thể cứng đối cứng a, chúng ta cùng hắn kéo dài thời gian, hắn khẳng định kéo không nổi. Hồng Phượng nói, trước đó Dã Long đối bọn hắn chính là như vậy. Dã Long dùng Hạo Nguyệt áp chế Hạ Thiên, cùng Hạ Thiên chơi thời gian chiến thuật. Hiện tại Hạ Thiên bắt đầu đem đồng dạng biện pháp dùng ở trên người hắn sốt ruột, Hạ Thiên không nóng nảy, hắn một mực truy tung Hạ Thiên cũng không phải trực tiếp đào tẩu, Hạ Thiên sẽ trên đường lưu lại rất rõ ràng ký hiệu, để hắn có thể đuổi theo. Như vậy, Dã Long liền sẽ không ngừng đuổi theo Hạ Thiên. Mỗi lần đều cảm giác sắp đuổi kịp Hạ Thiên, dạng này Dã Long cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Mà lại sự hưng phấn của hắn đầu sẽ càng ngày càng thấp. Cuối cùng chính là uể oải kỳ, mà lúc kia, chính là Hạ Thiên muốn đối hắn động thủ thời điểm. Giết! Hạ Thiên một bên giết, một bên chạy, nhìn khoảng cách không sai biệt lắm, liền dùng một cái thuấn di, sau đó nghỉ ngơi, nhìn thấy Dã Long đuổi theo tới, hắn liền tiếp tục chạy. Có thể nói, Hạ Thiên cơ hồ là không có bất kỳ cái gì tiêu hao, nhưng Dã Long tiêu hao lại là lớn vô cùng. Hiện tại, Hạ Thiên chính là muốn đem Dã Long tiềm lực đều kích phát ra đến, dạng này qua đi, Dã Long mới có thể chân chính suy yếu. Hạ Thiên thức hải so Dã Long lớn, vì lẽ đó mỗi lần Dã Long trùng trùng điệp điệp đuổi tới thời điểm, Hạ Thiên liền có thể ngay lập tức phát hiện Dã Long thần hồn, mà Dã Long thì không cách nào phát hiện Hạ Thiên thần hồn. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng liền có tốt nhất chạy trốn thời gian. Cái này Dã Long, thật là gấp a, nếu như hắn tỉnh táo lại, hắn liền sẽ phát hiện, mình đã trúng kế. Hồng Phượng cũng là cảm giác cái này Dã Long vô cùng sốt ruột. Kỳ thật liền xem như hắn biết mình trúng kế, hắn cũng tới đuổi ta, bởi vì phía sau hắn người, nhất định là cho hắn áp lực cực lớn, thậm chí là bắt hắn thân ra tính mệnh đến áp chế, vì lẽ đó hắn muốn bảo trụ tính mạng của mình, bảo trụ người nhà mình tính mệnh. Vậy cũng chỉ có một con đường, đó chính là chém giết ta, mà nếu như tìm không thấy ta, vậy cũng không cần nói chém giết vấn đề. Hạ Thiên cũng là xem thấu Dã Long tâm tư. Vậy ngươi dự định lúc nào ra tay với hắn? Hồng Phượng hỏi. Hiện tại. Hết chương 7909. Chương 7910 Hạ Thiên vs Dã Long. Người đăng FPO. Hiện tại. Nghe được Hạ Thiên. Hồng Phượng cũng là xứng sở, hiện tại không còn sớm một số sao. Không còn sớm, hắn khẳng định biết ta phát hiện hắn, vì lẽ đó hắn cho rằng, ta hiện tại nhất định sẽ không đánh lén hắn, khẳng định sẽ mang theo hắn vòng quanh, nhưng ta chính là muốn hiện tại đánh lén hắn, cái này Dã Long thực lực không đơn giản, liền xem như ta mang nhiều hắn túi vài vòng, hắn tiêu hao mặc dù sẽ có, nhưng hắn thủ đoạn sẽ không yếu đi, hắn nhưng là chân chính Long tộc, hơn nữa còn là Long tộc cao thủ. Hắn thủ đoạn nhất định là phi thường nhiều, muốn đối phó hắn, vậy thì trước hết đem hắn nhược điểm đánh ra tới. Hạ Thiên cũng phi thường rõ ràng, Dã Long thực lực tuyệt đối không đơn giản. Độc Long Vương cùng căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Đối thủ như vậy, Hạ Thiên cũng nhất định phải cẩn thận đối mặt, mặc dù tiêu hao hắn cũng nhất định sẽ có một ít tác dụng, nhưng Long tộc là sợ tiêu hao sao. Bọn hắn liền xem như thể lực đều tiêu hao sạch. Lại có ai có thể phá vỡ bọn hắn hộ giáp sao? Hừ. Lúc này Dã Long cũng là đang không ngừng truy tung hắn, nhất định là muốn tiêu hao ta đi, rất tốt, vậy liền để hắn tiêu hao đi, liền xem như của ta tiêu hao rất lớn, của ta tiên lực lượng cũng giống vậy tại, phòng ngự của ta cũng giống vậy tại, thủ đoạn của ta cũng giống vậy tại, đến lúc đó vừa vặn có thể bày ra địch lấy yếu, chờ hắn xông lại muốn giết của ta thời điểm, ta sợ nháy mắt bộc phát năng lực của mình, vậy liền có thể chém giết hắn. Dã Long cũng là một cái kinh nghiệm tác chiến phi thường phong phú tồn tại. Hắn lúc này cũng cho là mình đã xem thấu Hạ Thiên, mặc dù trước đó Hạ Thiên biểu hiện rất tốt, nhưng hắn cho rằng Hạ Thiên lớn nhất bản sự chính là đánh lén, cùng vọt tới trong đám người đi giết này chút phổ thông bán Long tộc. Hạ Thiên cũng chém giết một đầu Long tộc. Nhưng chết mất đầu kia Long tộc là mình xuẩn, nếu như không phải chính hắn chủ quan, như thế nào lại bị Hạ Thiên đánh lén thành công đâu. Vì lẽ đó hắn cho rằng, chỉ cần mình cẩn thận một chút, liền tuyệt đối sẽ không có vấn đề, tương phản, hắn còn muốn đi tính toán Hạ Thiên nhân loại, ngươi không phải rất có thể tính toán sao? Vậy ta cũng tính kế ngươi, ta muốn để ngươi nếm thử bị người mưu hại cảm giác. Tâm lý chiến. Song phương hiện tại cũng đang tiến hành tâm lý chiến. Cái này muốn khảo nghiệm ai tâm lý càng thêm thành thục. Bất quá hai người bọn hắn có một cái chênh lệch rõ ràng. Đó chính là Dã Long là thật một chút cũng đều không hiểu rõ Hạ Thiên năng lực a, hắn mỗi lần đều tại xem thường Hạ Thiên, cho rằng Hạ Thiên cũng chỉ có như thế chút bản lãnh. Nhưng Hạ Thiên mặc dù không biết Dã Long năng lực, nhưng hắn lại vẫn luôn tại quan sát Dã Long nhất cử nhất động, từ đó đi phân tích Dã Long tất cả năng lực. Mà lại hắn vẫn cho rằng, Dã Long loại tồn tại này khẳng định không đơn giản. Nhất định chả sẽ có càng nhiều át chủ bài. Đây chính là bọn họ giữa hai cái chênh lệch. Hưu. Lại là một đạo đưa tin phù rơi vào Dã Long trong tay, nhìn thấy cái này đưa tin phù thời điểm, Dã Long cũng là lần nữa giật mình, bởi vì cái này đưa tin phù là Giáp Long tự mình phát ra. Dã Long, ngươi theo ta lâu như vậy, cho tới bây giờ đều không có khiến ta thất vọng qua, ta hy vọng ngươi lần này cũng không cần khiến ta thất vọng, ta để cho thủ hạ đi chuẩn bị yến hội, cũng đưa ngươi cả nhà đều nhận lấy, liền chênh lệch ngươi đây, ngươi trở về, chúng ta cùng một chỗ ăn, ta cho ngươi khánh công. Giáp Long cho Dã Long tin tức vô cùng trực tiếp. Đây là rõ ràng muốn dùng Dã Long cả nhà đến uy hiếp Dã Long A, ý tứ cũng là để Dã Long đem hết toàn lực, không cần chạy trốn. Nhìn đến đây thời điểm, Dã Long tốc độ nháy mắt tăng lên một lần, cặp mắt của hắn đỏ bừng, hắn biết, mình không có đường lui, nếu không hắn hết thảy liền tất cả đều xong. Mặc dù Long tộc hậu duệ rất nhiều, bọn hắn đồng dạng căn bản cũng không để ý những cái kia, nhưng là bây giờ Long tộc Dã Long người nhà đều là hắn những năm gần đây thân cận nhất A. Hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy những người này xảy ra chuyện. Nhân loại, người cút ra đây cho ta, không được chạy, chúng ta tới một cái kết thúc. Dã Long phẫn nộ hô. Lúc này Hạ Thiên mặc dù đã chuẩn bị kỹ càng muốn đối phó Dã Long, nhưng hắn cũng không sốt ruột, hắn muốn trước tìm một cái nơi tốt, một cái thích hợp hắn địa phương chiến đấu. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Đây là chiến đấu ba yếu tố. Mặc dù Hạ Thiên hiện tại không có người nào cùng, nhưng trước hai loại vẫn là phải có. Vì lẽ đó hắn hiện tại nhất định phải nghĩ biện pháp kết hợp thiên thời địa lợi. Cái gọi là thiên thời chính là muốn đêm. Bọn hắn loại này người tu luyện, đêm mặc dù không tính là gì, nhưng Hạ Thiên cho rằng, cho dù là từng chút một ánh mắt trở ngại, cũng là đối với mình có chỗ tốt. Đặc biệt là chiến đấu đến hậu kỳ, nếu như hai người đều tiêu hao đến lớn vô cùng thời điểm, cái kia nhiều một chút điểm ưu thế chính là nhiều một chút điểm cơ hội chiến thắng. Mà lại, Hạ Thiên còn muốn tìm một cái trong thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không có yêu thú cùng Á Long tộc đi ngang qua địa phương. Mặc dù Hạ Thiên bình thường không thèm để ý bọn gia hỏa này. Nhưng nếu như song phương thật chiến đấu đến cuối cùng, vậy những này gia hỏa cũng có thể là muốn Hạ Thiên tính mệnh tồn tại. Vì lẽ đó Hạ Thiên tuyệt đối không cho phép mình ở phương diện này phạm sai lầm. Xem ra lần này là sắp đại chiến một trận, Hồng Phượng cũng là vô cùng hưng phấn A, lần trước đại chiến mặc dù cũng là phi thường kịch liệt, nhưng lần trước Hạ Thiên là vì cứu người, căn bản cũng không có thật tốt đánh một trận, mà lại lần trước Hạ Thiên phần lớn địch nhân đều là bán long tộc, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng không có cách nào đem Hồng Ưng cùng Thiên Long tiên áo giáp chân chính uy lực phát huy ra. Nhưng tiếp xuống liền không đồng dạng. Lần này chính là Hạ Thiên chân chính chính chống lại một đầu long tộc, hắn mặc dù mà thôi chém giết một đầu long tộc, nhưng lần trước là đánh lén, đầu kia chính long tộc muốn chết. Vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể nhẹ nhàng như vậy liền chém giết một đầu long tộc. Lần này, Hạ Thiên rất có thể sẽ là chính diện chống lại một đầu long tộc. Hơn nữa còn là Dã Long cao thủ như vậy. Liền nơi này đi, nơi này đâu đâu cũng có dãy núi cùng hẻm núi, nếu như hắn sử dụng bản thể. Ở đây lại nhận nhất định hạn chế, mà ta thì có thể sử dụng ngươi xuyên sơn năng lực tự do di động, càng thêm linh hoạt. Hạ Thiên chọn chúng một cái mình muốn động thủ địa phương. Thiên thời, địa lợi, đều đã sắp xếp xong xuôi. Sau đó Hạ Thiên cố ý tại phụ cận lưu lại vết tích. Trốn đi. Hắn ẩn tàng cùng người khác khác biệt. Hắn ẩn tàng là đem khí tức của mình cùng thức hải hoàn toàn che giấu, nói cách khác. Hắn sẽ không đi dò xét Dã Long, hắn chỉ có thể chờ đợi, Dã Long đi qua từ nơi này thời điểm, hắn nháy mắt xuất thủ. Hắn chỉ có thể dựa vào cặp mắt của mình. Cặp mắt của hắn nhất định phải ngay lập tức bắt được thân ảnh của đối phương, nếu không đối phương liền bay qua. Nếu như là người bình thường hai mắt, muốn làm được điểm này khẳng định là phi thường khó khăn. Nhưng Hạ Thiên không giống. Dã Long. Lúc này Dã Long cũng là đang nhanh chóng phi hành. Có vết tích, tốt rõ ràng vết tích A, hiển nhiên chính là vì một mực tại để ta đuổi hắn A, không được, nhất định phải tăng tốc một số tốc độ, nhất định phải nhanh lên đuổi kịp hắn. Dã Long tốc độ lần nữa tăng nhanh một số. Ngay tại hắn nhanh chóng hướng về phía trước thời điểm, một cỗ đại lực đánh tới, thân thể của hắn nháy mắt đã mất đi cân bằng, mặc dù thân thể không đau, nhưng hắn thân thể lại tại trong chớp nhoáng này, phảng phất là đã mất đi trọng lực đồng dạng. Hết chương 7910. Chương 7911 Long tộc không dễ chọc. Người đang ép FPO. Không được. Dã Long phản ứng đầu tiên chính là nhân loại kia xuất hiện, nhân loại kia đang đánh lén hắn, hắn tưởng tượng phản kháng, bất quá lúc này thân thể của hắn đột nhiên mất đi lực lượng. 3. Một cỗ khổng lồ tiên lực lượng theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, trực tiếp vững chắc thân thể của hắn. Bạch. Đúng lúc này, một đạo huyết mang trực tiếp chém về phía hắn. Mặc dù hắn thấy không rõ lắm huyết mang toàn cảnh, bất quá hắn phi thường rõ ràng, cái này huyết mang chính là trong tay đối phương vũ khí, lúc này hắn cũng càng thêm hoàn toàn chính xác tin, cái này người đánh lén hắn, chính là hắn một mực truy đuổi người kia. Người quá coi thường ta, ta cùng người khác không giống, muốn giết ta, người còn không có bản sự kia. Dã Long la lớn. Sau đó trong tay hắn tiên lực lượng trực tiếp biến thành vuốt rồng, hung hăng đánh tới hướng Huyết Mang. Ầm ầm. Một cỗ cường đại lực lượng đập vào Dã Long trên thân, nhưng cùng lúc Dã Long cũng thân thể cũng là trong cùng một lúc làm ra phản ứng. Lúc này bên trong thân thể của hắn cũng là bạo phát ra vô cùng to lớn lực lượng. Cỗ lực lượng này phảng phất là muốn thôn vệ hết thảy. Hủy thiên diệt địa. Oanh. Gánh vác. Hắn trực tiếp gánh vác Hạ Thiên công kích, mà lại thân thể không có chút nào lui lại. Hả? Không đúng. Đúng lúc này, một loại quen thuộc đột nhiên xuất hiện, sau đó hắn liền phát hiện, đối phương xuất hiện tại trên người mình. Vảy ngược. Hắn hiểu được, đối phương nhất định là hướng về phía vảy ngược tới. Lần trước hắn tận mắt thấy đối phương là thế nào chém giết đầu kia long tộc, chính là đầu kia long tộc vảy ngược bị Hạ Thiên cho lột xuống. Mà lại Hạ Thiên tìm phi thường chuẩn. Đầu kia long tộc giả vảy ngược đều không thể giấu giếm Hạ Thiên. Bản năng. Hắn dựa vào thân thể của mình bản năng đi phòng ngự vảy ngược của mình. Không biết vì cái gì, hắn phảng phất nhận định Hạ Thiên khẳng định sẽ tìm được hắn chân chính vảy ngược, bình thường đến nói. Một đầu long tộc liền xem như phát hiện đối phương muốn động vảy ngược của mình, cái kia long tộc cũng không cho rằng đối phương trực tiếp liền có thể tìm tới mình thật vảy ngược. Nhưng Dã Long bây giờ lại vô cùng vững tin, Hạ Thiên nhất định có thể tìm được hắn thật vảy ngược, thậm chí ngay cả chính hắn đều nói không rõ vì cái gì, hắn chính là có loại cảm giác này, mà lại loại cảm giác này vô cùng rõ ràng. Hiện tại loại cảm giác này cũng là ngay lập tức xuất hiện tại đáy lòng của hắn. Công kích của hắn cũng là trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Có thể Hạ Thiên tay trái vừa nhấc, trực tiếp bắt lấy hắn công kích. Không sai. Chính là như vậy gắng gượng bắt lấy. Không đúng, gia hỏa này tính toán quá chu đáo chặt chẽ, hắn biết ta ngăn cản hắn cái kia một cái công kích, khẳng định là sẽ nháy mắt rút đi bên trong thân thể mình tất cả tiên lực lượng cùng lực lượng, vì lẽ đó hiện tại của ta một kích này, tuyệt đối không có khả năng đánh ra bao lớn lực lượng. Dạng này coi như đánh tới, hắn cũng có thể kháng trụ, đây chẳng phải là nói vảy ngược của ta gặp nguy hiểm. Dã Long không dám có chút qua loa. Oanh! Hắn nháy mắt để cho mình thân thể đánh tới hướng mặt đất. Lần này công kích của hắn vô cùng đơn giản. Chính là muốn dùng mình lực lượng khổng lồ hướng phía dưới nền, mà hắn chạm đất cái kia một mặt, chính là Hạ Thiên chỗ nơi đó. Ầm ầm. Nát! Phương viên mấy trăm dặm. Nháy mắt bị hắn ném ra một cái cự đại hố sâu. Bởi vậy có thể thấy được Dã Long lần này lực trùng kích đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào. Làm xong chưa, Dã Long cũng là thở dài một hơi. Bất quá rất nhanh hắn chính là biến sắc. Đau nhức. Nghịch lân của hắn phía trên đột nhiên truyền ra một cỗ kịch liệt đau nhức. Tiên lực lượng. Oanh. Vô cùng to lớn tiên lực lượng nháy mắt theo trong cơ thể của hắn bộc phát. Cùng lúc đó, trên người hắn tất cả lân phiến tất cả đều dựng lên, mỗi một cái lân phiến đều sánh được vô cùng sắc bén đao. Trực tiếp cắt về phía Hạ Thiên. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất tại dưới mặt đất. Hồng Phượng xuyên sơn năng lực. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, xuất hiện lần nữa tại mặt đất, mà lại lần này là xuất hiện trước mặt Dã Long. Nhanh. Vừa rồi trong chớp nhoáng này. Hai người cơ hồ là thủ đoạn tề xuất ra, hai người bọn họ tất cả đều sử dụng mình thủ đoạn mạnh nhất, có thể nói, hai người bọn họ là đem mình bản lĩnh cuối cùng đều dùng đến. Mà lại là đấu trí đấu dũng. Mặc kệ bọn hắn hai cái ai có một chút điểm qua loa, đều có thể sẽ chết tại vừa rồi chiến đấu kịch liệt bên trong. Bất quá. Hiện tại hiển nhiên hai người đều là thất bại. Hạ Thiên đánh lén thất bại. Dã Long các loại chém giết thủ đoạn cũng thất bại. Người gọi Hạ Thiên đúng không? Dã Long ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trước mặt Hạ Thiên, mặc dù vừa rồi hai người bọn họ giao thủ nhiều như vậy hiệp, nhưng đây cũng là hắn hôm nay lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Thiên. Bởi vì vừa rồi hai người giao thủ quá nhanh, hắn nhìn thấy chỉ có công kích, mà không có nhìn thấy Hạ Thiên. Hắn có thể khẳng định, nếu như vừa rồi là bình thường long tộc, liền đã bị Hạ Thiên chém giết ở chỗ này, bởi vì vừa rồi trong nháy mắt đó động tác quả thực chính là nhiều lắm. Liên hắn, đều không thể tưởng tượng cuối cùng là dạng gì công kích đáng sợ. Ngươi quả nhiên mạnh hơn bọn họ không ít. Hạ Thiên những lời này là phát ra từ nội tâm, vừa rồi hắn cái kia liên hoàn công kích, có thể nói là tính toán thiên y vô phùng, Hạ Thiên cơ hồ là đem hết thảy khả năng biến hóa đều tính tới bên trong. Có thể cuối cùng vẫn là thất bại, mặc dù hắn công kích đến dã long vảy ngược, nhưng không có thời gian đem vảy ngược rút ra. Hiện tại dã long vảy ngược thượng lưu máu, nhưng lại cũng không có cái gì trở ngại. Mà lại tiếp xuống, dã long nhất định sẽ trọng điểm bảo vệ mình vảy ngược, vì lẽ đó Hạ Thiên muốn lần nữa tập kích dã long vảy ngược, đó chính là khó như lên trời. Tiểu tử, ngươi chẳng lẽ không biết sao long tộc không dễ chọc, nguyên bản ngươi hẳn là một mực trốn đi xuống, nhưng đã ngươi mình đưa tới cửa, vậy ta liền không khách khí, đừng nghĩ đến sử dụng thuấn di, ta đã phát hiện, ngươi thuấn di cần từng chút một thời gian, mà ta đã đem xung quanh tất cả đều bố trí lên tiên lực, chỉ cần ta phát hiện ngươi muốn sử dụng thuấn di, tiên lực lượng liền sẽ nháy mắt phá hư ngươi thuấn di. Dã long vẫn là vô cùng tinh minh. Hắn sợ nhất chính là Hạ Thiên thuấn di. Nhưng trải qua cái này mấy lần quan sát, hắn đã phát hiện, Hạ Thiên thuấn di là có khuyết điểm, đó chính là nếu như bị công kích bên trên, vậy liền không cách nào sử dụng. Vì lẽ đó hắn đem xung quanh tất cả đều bố trí lên tiên lực lượng, mặc dù những này tiên lực lượng đối Hạ Thiên không thể tạo thành bất kỳ tổn thương, thậm chí ngay cả phổ thông siêu cấp cao thủ đều không đả thương được, nhưng lại thuộc về công kích. Như vậy, Hạ Thiên liền không có sử dụng thuấn di cơ hội. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng a. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra một tia hưng phấn, hắn thích nhất chính là loại này có kích thích chiến đấu, nếu như đối thủ quá yếu lời nói, hắn ngược lại là cảm giác không thú vị. Đạp. Lúc này Hạ Thiên cũng là đi về phía trước một bước, đã ngươi đem long tộc thổi lợi hại như vậy, vậy kế tiếp liền để ta xem một chút, các ngươi long tộc đến tột cùng có bản lãnh gì đi. Đạp. Dã long cũng là đi về phía trước một bước, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, ta sẽ cho ngươi biết long tộc không phải tốt trêu chọc, cũng không phải ngươi một cái nhân loại có thể chống lại. Lên. Hai người thân thể đồng thời xông về phía trước. Hết chương 7911. Chương 7912 trên kỹ xảo chém giết. Người đang FPO. Oanh. Hai người thân thể đồng thời vọt lên. Vật lộn. Hạ Thiên mặc trên người Thiên Long Tiên áo giáp, trực tiếp cùng đối diện dã long bắt đầu vật lộn. Một nhân loại cùng một đầu long tộc vật lộn. Loại chuyện này nếu để cho người khác nghe được, nhất định sẽ kinh ngạc không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc này Thiên Long Tiên áo giáp phía trên đã bị Hạ Thiên rót vào long huyết. Màu đỏ tươi bát bộ Thiên Long ở phía trên lập lòe phản quang. Ầm ầm. Hai người công kích đánh nhau. Song phương thân thể đồng thời lui về phía sau. Lực lượng. Đây là hai người về mặt sức mạnh so đấu. Một nhân loại cùng một đầu long tộc cao thủ so đấu lực lượng cơ thể, hơn nữa còn là độ kiếp trung kỳ long tộc cao thủ so đấu lực lượng, loại chuyện này quả thực chính là quá kinh khủng, khống không đến không cách nào tưởng tượng. Liền dã long lúc này cũng là vô cùng kinh hãi a. Long tộc mạnh nhất chính là nhục thể cường độ cùng phòng ngự. Nhưng bây giờ hắn phát hiện, mình coi như là so đấu nhục thể cùng lực lượng, cũng có thể hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ưu thế a. Thậm chí có thể nói, vừa rồi trên lực lượng so đấu, hắn thế mà cũng phải kém hơn một chút. Đây là khái niệm gì? Một đầu long tộc, vẫn là độ kiếp trung kỳ long tộc cùng một cái ngay cả độ kiếp đều không có nhân loại so đấu lực lượng, mình thế mà chiếm cứ thế yếu. Chuyện này nếu như truyền đi, chỉ sợ toàn bộ thiên trận đại lục đều sẽ chấn động đi. Quá kinh khủng. Khủng bố đến không cách nào tưởng tượng a. Một nhân loại, nhục thể thế mà cường hãn đến loại tình trạng này, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Dã long mặc dù vẫn luôn rất muốn chém giết Hạ Thiên, bất quá hắn cũng không thể không thừa nhận, Hạ Thiên nhục thể cường độ cùng lực lượng thật là hắn gặp qua mạnh nhất. Thậm chí dùng ngôn ngữ đã không cách nào hình dung loại này cường hãn. Dã long. Ta biết ngươi không có đường lui, ngươi dám một mình đuổi theo, hơn nữa còn như là phát điên tìm ta, vậy liền chứng minh, nếu như ngươi không giết ta, ngươi liền không khả năng còn sống trở về. Vừa vặn, ta muốn giết địch long cùng vương tâm, vậy ta liền nhất định phải để long tộc biết quyết tâm của ta, vì lẽ đó ta cũng nhất định phải giết ngươi, vậy chúng ta hai cái cũng chỉ có một có thể sống rời đi nơi này, vì lẽ đó tiếp xuống, chúng ta có phải hay không nên thật liều mạng. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đây là một trận ác chiến a. Bất quá Hạ Thiên lại càng thêm hưng phấn. Hắn liền thích loại này gặp nguy hiểm tính khiêu chiến. Nếu như là phổ thông long tộc, hiện tại còn mảy may đề không nổi hứng thú của hắn tới. Thậm chí nếu như hắn tính toán mấy lần đối phương, liền có thể đem đối phương miểu sát. Nhưng mới rồi cùng dã long thời điểm chiến đấu, Hạ Thiên cảm nhận được cái gì gọi là đối chọi gay gắt a. Không sai, ngươi hẳn phải biết minh bạch quyết tâm của ta, không giết ngươi, ta liền sẽ chết cả nhà, vì lẽ đó ta nhất định phải giết ngươi, ta sẽ dùng ta suốt đời sở học đến chào hỏi ngươi. Dã long thái độ cũng là vô cùng kiên định, hắn muốn giết Hạ Thiên tâm, vẫn luôn không có thay đổi, thái độ cũng vẫn luôn là như thế minh xác. Hắn chính là muốn đem Hạ Thiên chém giết ở đây. Hạ Thiên không chết, hắn chết cả nhà. Hạ Thiên chết, cả nhà của hắn sống. Được, Hạ Thiên tay phải vung lên, hồng ưng xuất hiện ở trong tay của hắn, tiếp xuống, chính là một trận chân chân chính chính ác chiến, hai người bọn họ đều có chém giết đối phương lý do. Mà lại tín niệm đều là như thế kiên định. Đạp. Dã long thân thể trên mặt đất đạp mạnh, sau đó một bộ phảng phất vòng bảo hộ đồng dạng đồ vật xuất hiện tại xung quanh thân thể của hắn. Ta biết công kích của ngươi rất mạnh, ngươi đánh lén thủ đoạn cũng rất nhiều, có thể ta ngược lại là muốn nhìn một chút, ngươi tiếp xuống làm sao phá của ta tiên y. Biến thái a. Hạ Thiên hiện tại chỉ có thể dùng hai chữ này để hình dung trước mặt dã long. Quả thực chính là im lặng. Một đầu long tộc, nguyên bản phòng ngự cũng đã đầy đủ cường hãn, hiện tại lại phủ thêm một tầng tiên y. Thế thì còn đánh như thế nào a? Đây là đều khi dễ ta a, đều khi dễ ta không có độ kiếp, không có tiên lực lượng a. Hạ Thiên hiện tại cũng là vô cùng im lặng, đám người này, quả thực chính là quá khi dễ người. Nếu như Hạ Thiên cũng độ kiếp, vậy hắn cũng liền có được tiên lực, đến lúc đó hắn cũng có thể sử dụng tiên lực lượng để chiến đấu. Chuẩn bị động thủ đi. Ý chí của người này quá kiên định, hắn là có phải giết quyết tâm của ngươi, tại chém giết trước ngươi, hắn tuyệt đối sẽ không có chút lùi bước, mà lại không quản ngươi làm sao trấn nhiếp hắn, hắn cũng sẽ không nhận sợ, bởi vì phía sau hắn có người một nhà. Hồng Phượng nói, Hạ Thiên thích nhất sử dụng chiến thuật chính là lợi dụng đối phương sợ hãi tiến hành chiến đấu. Vì lẽ đó nhiều khi, rõ ràng thực lực đối phương mạnh hơn Hạ Thiên. Cuối cùng vẫn là chạy trối chết. Thậm chí một chút xíu cuối cùng muốn chạy trốn, cũng liền lộ ra dấu hiệu thất bại, cho Hạ Thiên chém giết đối phương cơ hội. Bất quá lần này Hạ Thiên loại thủ đoạn này là không thể nào thành công. Bởi vì lần này đối thủ của hắn, không quản ra ngoài nguyên nhân gì, cũng sẽ không lui về sau. Bạch! Lúc này, Hạ Thiên mà đã là không có chút nào nói nhảm, vọt thẳng đi lên. Trong tay hắn hồng ưng cũng là chém về phía trước mặt dã long. Hiện tại dã long cũng là khí thế hùng hổ. Thân thể của hắn khẽ động, hung hăng xông về Hạ Thiên, mặc dù hắn thấy được trước mặt cự đại hồng ưng, có thể hắn cũng là không có chút nào yếu thế ý tứ. Ầm ầm. Làm hồng ưng cắt tại dã long tiên y phía trên lúc, Hạ Thiên cũng phát hiện, đó cũng không phải phổ thông tiên lực lượng áo giáp. Thế mà không thể mở ra, Hạ Thiên phát hiện mình hồng ưng lần này thế mà không có mở ra đối phương tiên y, cũng là đối dã long tiên y lau mắt mà nhìn. Cùng lúc đó, dã long long chảo đã chộp vào hồng ưng phía trên, sau đó một cỗ đại lực trực tiếp đem Hạ Thiên quăng bay đi ra ngoài. Hạ Thiên không có cùng đối phương đi so lực lượng, so một nháy mắt lực bộc phát, hắn không sợ dã long, nhưng là một mực làm hạ thấp đi, hắn sức chịu đựng thế nhưng là không có dã long mạnh, vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không thời gian dài cùng dã long cứng đối cứng. Lúc này hắn cũng là thuận dã long lực đạo, bay thẳng hướng dã long thân thể. Lần nữa xông về vảy ngược. Cùng đối phương cứng đối cứng, kia là đồ đần mới có thể đi làm sự tình, chỉ có đi công kích đối phương uy hiếp, mới có thể đưa đến tác dụng lớn nhất. Đạp. Thân thể của hắn vọt thẳng đi lên. Sau đó một quyền đánh vào dã long trên thân. Tiên y đem Hạ Thiên lực phá hoại chặn lại, nhưng Hạ Thiên lực lượng lại không có khả năng ngăn trở. Dã long thân thể bị lực lượng khổng lồ đập trên mặt đất lộn vài vòng. Tìm được. Hạ Thiên cũng là lần nữa xông tới, hắn đánh một quyền này mục đích rất đơn giản, đó chính là buộc dã long đem nhược điểm của mình phá tan lộ ra, vừa rồi dã long cố ý đem vảy ngược của mình che giấu, chính là vì không cho Hạ Thiên bất kỳ cơ hội nào. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên mình tìm được cơ hội. Hạ Thiên cũng là nháy mắt xông về dã long vảy ngược nơi đó. Vòng xoáy đan điền, cho ta tạm thời hấp thu. Hạ Thiên cũng là nháy mắt sử dụng vòng xoáy đan điền, trợ giúp mình đem trước mặt cái này một khối nhỏ diện tích tiên y cho hấp thu hết. Không cần mảng lớn, chỉ cần như thế một khối nhỏ. Sau đó mình liền có thể nghĩ biện pháp đem đối phương vảy ngược kéo xuống tới. 3. Thành công. Tiên y bị phá ra một cái lỗ hổng. Hết chương 7912. Chương 7913 kinh khủng tín niệm. Người đang FPO. Đắc thủ sao? Ngay tại Hạ Thiên muốn công kích nơi đó lần phiến lúc, hắn đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Quấn quanh. Thân thể của hắn trực tiếp bị Dã Long cho quấn lên, lúc này Dã Long cũng là ngay lập tức đem Hạ Thiên thân thể gắt gao cuốn lấy, tại thời khắc này, Hạ Thiên thân thể không thể động đậy. Cái gì Hạ Thiên cũng là sững sờ, đây chính là đồng dạng mãng xà mới sẽ sử dụng năng lực A. Nhưng bây giờ, Dã Long thế mà sử dụng năng lực như vậy, đây chính là hắn bất ngờ. Nói cách khác, Dã Long theo ban đầu liền cố ý lộ ra sơ hở chờ Hạ Thiên đi công kích nghịch lân của hắn, sau đó chờ Hạ Thiên tiến vào vòng vây của hắn bên trong về sau, hắn để thân thể nhanh chóng co vào, sau đó đem Hạ Thiên quấn quanh ở giữa, cuối cùng đem Hạ Thiên sống sờ sờ ghìm chết. Ta thừa nhận tốc độ của ngươi rất nhanh, lực lượng rất lớn, lực bộc phát rất mạnh, liền nhục thể cường độ cũng là không thể nói, bất quá bây giờ ngươi đã triệt để không cách nào nhúc nhích, không quản ngươi lớn bao nhiêu lực lượng. Mạnh cỡ nào thân thể, ngươi cũng gánh không được thân thể ta không ngừng co vào lực lượng, liền xem như ngươi sử dụng lực lượng một mực phản kháng, cái kia cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, bởi vì so đấu sức chịu đựng, ngươi là không thắng được của ta, lại thêm ta có tiên lực lượng có thể từng chút một tập kích ngươi, không bao lâu, ngươi liền sẽ trăm ngàn chỗ hở, cuối cùng bị ta đè ép nát. Dã Long cho là mình đã thắng chắc. Mặc dù Hạ Thiên tại hạ ngươi phi thường tốt, nhưng hắn cho rằng, gừng càng già càng cay. Hiện tại Hạ Thiên biểu hiện chính là không sai, có thể ở trước mặt của hắn, giống như không coi là cái gì. Hạ Thiên cuối cùng vẫn là thất bại. Bẫy dập của hắn. Hạ Thiên nhảy vào tới. Ta cũng không có dễ dàng chết như vậy. Hạ Thiên lúc này cũng là dùng sức phản kháng, bất quá bây giờ Dã Long lực lượng quá lớn, mà lại hắn là không ngừng xoay quanh co vào thân thể, vì lẽ đó lực lượng như vậy sẽ lớn hơn. Tại loại này so đấu lực lượng Hạ Thiên khẳng định là chiếm cứ thế yếu. Lại thêm hắn hiện tại thân thể không thể động đậy. Toàn bộ thân thể đều bị đè ép ở nơi đó, hắn không dám có chút loạn động, tùy tiện động một cái, Dã Long đều có thể thừa cơ đem hắn trói buộc càng thêm nghiêm trọng. Tiếp xuống chính là ngươi muốn chờ chết rồi, Dã Long cũng là không ngừng dùng sức. Hắn cơ hồ là đem mình tất cả lực lượng tất cả đều dùng đến. Chính là vì đem Hạ Thiên cho tươi sống ghìm chết. Xoay quanh thân thể không ngừng tăng lực. Ngươi có phải hay không cho rằng ăn chắc ta rồi? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không sai, ta chính là ăn chắc ngươi, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì cơ hội sao? Dã Long phi thường khinh thường nhìn xem Hạ Thiên, hắn thấy, hiện tại Hạ Thiên không quản có thủ đoạn gì, khẳng định đều là không nhận ra được. Hiện tại Hạ Thiên là phi thường bị động. Hắn chỉ có thể bị Dã Long không ngừng công kích. Mà lại tiếp tục như thế, Dã Long là nhất định có thể chém giết Hạ Thiên. Hồng ưng. Đúng lúc này, một đầu to lớn huyết hồng sắc cự ưng vọt thẳng hướng về phía Dã Long. Không sai. Trước đó Hồng ưng bị Dã Long sau khi nắm được, Hạ Thiên liền buông ra Hồng ưng, mà Dã Long cũng là trực tiếp đem Hồng ưng quăng bay đi. Lúc này Hạ Thiên mặc dù không có tay cầm Hồng ưng, nhưng Hồng ưng cùng tâm ý của hắn tương thông. Ầm ầm. To lớn Hồng ưng trực tiếp đem không có phòng bị Dã Long đụng bay ra ngoài. Trên thực tế, liền xem như Dã Long phòng bị, hắn cũng không dám loạn động, bởi vì hiện tại là hắn cùng Hạ Thiên tại so đấu sức chịu đựng, mặc dù hắn càng hơn một bậc, nhưng đồng dạng, nếu như hắn muốn điều động lực lượng, cái kia Hạ Thiên nơi này liền chú định sẽ lỏng lực, một khi hắn lỏng lực, vậy cũng là Hạ Thiên bắt đầu lúc phản công. Đến lúc đó, hắn muốn lại khống chế lại Hạ Thiên cũng liền khó khăn. Lúc này, mặc dù Dã Long bị đụng bay ra ngoài, nhưng Dã Long vẫn là gắt gao quấn quanh Hạ Thiên thân thể, một điểm lực lượng đều không thư giãn. Hắn trên lân phiến, cũng xuất hiện một mảnh khét lẹt. Bị Hồng ưng như thế đại xung kích lực chính diện đánh trúng, hơn nữa còn không có bất kỳ cái gì phòng ngự, hắn cũng chắc chắn sẽ không quá dễ chịu, bất quá hắn ý chí cũng là phi thường kiên định. Hắn chính là muốn gắt gao khống chế lại Hạ Thiên. Không tệ lắm. đến bây giờ còn không chịu thả ta ra, vậy ta liền nhìn ngươi có thể gánh mấy lần. Hạ Thiên cho rằng, nếu như là phổ thông đối thủ, gặp công kích như vậy, khẳng định đã sớm buông hắn ra. Nhưng Dã Long tín niệm thật là quá kiên định, lúc này hắn cũng là gắt gao khống chế lại Hạ Thiên, bất kể như thế nào, cũng không chịu buông ra. Ta nói, ta có cùng ngươi tử chiến tín niệm, ta không thể lui lại, ta nhất định phải giết ngươi. Dã Long ánh mắt kiên định nói. Ầm ầm. Hồng Ưng lại một lần đụng vào Dã Long trên thân. Dã Long thân thể lần nữa bị đụng bay. Dã Long, vậy ngươi liền để ta xem một chút, ngươi còn có thể hay không chịu đựng lấy. Hạ Thiên hiện tại sắc mặt cũng là có chút xanh xám. Hắn hiện tại cũng là áp lực vô cùng lớn. Dã Long thân thể không ngừng quấn quanh cùng xoay quanh, để áp lực của hắn cũng là càng lúc càng lớn. Ngươi trước khi chết, ta tuyệt đối sẽ không buông ra. Dã Long lạnh lùng nói. Ầm ầm. Ầm ầm. Cứ như vậy, Hồng Ưng không ngừng đụng vào Dã Long trên thân. Không được, Hồng Ưng biến thân số lần là có hạn chế, hiện tại liền đã không sai biệt lắm đến cực hạn, mà Hồng Ưng chảm kích, không có ngươi cái này bản thể sử dụng, đúng đúng không có bao nhiêu uy lực. Hồng Phượng lo lắng nói. Tiếp tục như thế. Hạ Thiên liền bị Dã Long chém giết ở chỗ này. Không có khe hở. Dã Long không có cho hắn bất kỳ khe hở. Hiện tại chỉ có một cái biện pháp, đó chính là sử dụng kim đao. Hạ Thiên nói. Sử dụng kim đao có thể, kim đao cắt chém năng lực cũng là đầy đủ, thế nhưng là có một chút, hiện tại ngươi một điểm khe hở đều không có, ngươi muốn làm sao sử dụng kim đao, ngươi ngay cả kim đao đều không dùng được a. Hồng Phượng cũng là phi thường phiền muộn a. Hiện tại Hạ Thiên căn bản vậy liền không có hoạt động không gian, cái kia muốn làm sao sử dụng kim đao. Căn bản là không sử dụng được a. Khe hở ta đến nghĩ biện pháp, bất quá chỉ có một nháy mắt, một hồi ngươi nhất định phải cùng ta phối hợp tốt, tiếp xuống ta sẽ đem cánh tay trái của mình trực tiếp nát, vậy ta đây bên trong liền sẽ nháy mắt đưa ra tới một cái cánh tay trái không gian, dạng này ta liền có thể nháy mắt sử dụng kim đao, nhưng kim đao dù sao quá nhỏ, hắn cái đầu quá lớn, liền xem như có thể tổn thương đến hắn, cái kia cũng khẳng định là một nháy mắt, đến lúc đó ngươi dùng tốc độ nhanh nhất mang ta rời đi nơi này. Hạ Thiên nói. Yên tâm, Hồng Phượng kiên định nói. Phốc. Ngay trong nháy mắt này, Hạ Thiên trực tiếp tự bạo cánh tay trái của mình. Mà Dã Long đối với hắn trói buộc, cũng là trong khoảnh khắc đó xuất hiện một khối khe hở. Cái này khe hở mặc dù không gian không lớn, nhưng Hạ Thiên đã có thể có trong nháy mắt di động. Kim đao. Làm kim đao xuất hiện một khắc này, Hạ Thiên cũng là trực tiếp đem kim đao cắt tại Dã Long lân phiến phía trên. Phốc. Nát. Lân phiến tại kim đao trước mặt, có vẻ hơi không có ý nghĩa, mặc dù vảy rồng là chân chính cường hãn phòng ngự, danh xưng thiên trận đại lục bên trên không ai bằng phòng ngự, thế nhưng là tại kim đao trước mặt, giống như liền chẳng đáng là gì. Ngay tại lúc này. Hết chương 7913. Chương 7914 cái cuối cùng hiệp. Người đang ép FTO. Cắt ra. Dã Long lân phiến không có chút nào trở ngại, nháy mắt bị Hạ Thiên kim đao cắt ra, mặc dù kim đao rất nhỏ, nhưng Hạ Thiên tốc độ rất nhanh. Một nháy mắt cắt ra trên trăm lần. Dã Long cái kia lân phiến cũng là bị Hạ Thiên trực tiếp mở ra, mà Hạ Thiên cũng là xông vào lân phiến khe hở. Phốc. Dã Long không ngừng co vào thân thể, có thể Hạ Thiên đã vào tới hắn lân phiến trong khe hở. Vì lẽ đó hắn bất kể thế nào tăng lực, đều công kích không đến Hạ Thiên. Bạch. Cùng lúc đó, Hồng Phượng khẽ động. Hạ Thiên thân thể vọt thẳng ra ngoài. Hô. Hạ Thiên cũng là miệng lớn thở hào hển, hắn cho tới bây giờ đều không có xem thường trước mặt cái này Dã Long, hắn cũng biết, Dã Long thủ đoạn khẳng định là phi thường nhiều, nhưng hắn vẫn là kém chút tại lật thuyền trong mương. Kém một chút liền chết tại Dã Long công kích phía dưới. Bất quá bây giờ, hắn sống. Hắn đã thành công còn sống. Có đôi khi, thắng bại chỉ ở một nháy mắt. Hạ Dã Long nhìn thoáng qua trên người mình lân phiến, lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Đã nứt ra. Hắn lân phiến thế mà đã nứt ra. Hơn nữa nhìn bộ dáng là bị cắt mở. Phi thường chỉnh tề vết cắt. Chuyện như vậy thật là để hắn vô cùng kinh ngạc a. Vảy rồng bị cắt mở. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Hạ Thiên vừa rồi đến tột cùng là sử dụng dạng gì vũ khí a? Mới vừa rồi là tất sát cục diện, hắn là khẳng định có thể đem Hạ Thiên chém giết, có thể cuối cùng, thế mà xuất hiện như thế lớn sai lầm. Sinh tử thật chính là trong khoảnh khắc đó a. Nếu như Hạ Thiên không phải đằng sau loại này kỳ chiêu, hắn tin tưởng, Hạ Thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là bây giờ nói những này liền đã chậm. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên mặt khác một cánh tay vỡ vụn, nhưng đối với Hạ Thiên cao thủ như vậy đến nói, vỡ vụn một cánh tay lại coi là cái gì đâu. Phốc. Hạ Thiên thân thể khẽ động, cánh tay trái của hắn lần nữa dài đi ra. Mặc dù còn không phải trạng thái tốt nhất, bất quá cũng không có kém bao nhiêu. Hạ Thiên nhìn thoáng qua mình cánh tay trái. Thân thể của hắn chính là như thế nghịch thiên, chỉ cần hắn sinh cơ lực lượng vẫn còn, chỉ cần hắn lực lượng còn có, vậy coi như là thân thể bộ vị nào vỡ vụn, hắn cũng có thể một lần nữa mọc ra. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, hắn nhất định phải có đầy đủ tiêu hao lực lượng. Mọc ra một cánh tay, tiêu hao cũng là không nhỏ. Hắn muốn cân nhắc một chút hiện tại khôi phục cánh tay có phải là có lợi. Ngươi là thật rất kinh ngạc a, ta không nghĩ tới, ngươi lại có thể phá vỡ của ta lân phiến, hơn nữa còn là mở ra chỉnh tề như vậy, đây là ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, cũng là ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, xem ra trên người ngươi bảo vật không ít a. Dã Long ý nghĩ đầu tiên chính là Hạ Thiên trên người bảo vật khẳng định không ít, nếu như hắn có thể đem những bảo vật này đều mang về, cái kia Giáp Long liền chắc chắn sẽ không xử phạt hắn. Thậm chí sẽ khen thưởng hắn. Vậy lần này sự tình liền hoàn mỹ hóa giải. Không sai, trên người ta bảo vật có rất nhiều, liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia cầm đi. Hạ Thiên tay phải khẽ động, kim đao đã biến mất ở trong tay của hắn. Kim đao. Nguyên bản Hạ Thiên là muốn đặt ở đại tướng quân nơi đó. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện. Kim đao thế mà áp chế đại tướng quân khôi phục, thậm chí Hạ Thiên phát hiện, nếu như đem kim đao cùng đại tướng quân đặt chung một chỗ, đại tướng quân cái kia đã bắt đầu dần dần thành thục linh trí cũng tại bị xóa bỏ. Vì lẽ đó Hạ Thiên cũng là không dám đem kim đao lại đặt ở đại tướng quân trên thân. Cũng không biết đại tướng quân hiện tại thế nào, hắn cùng kim đao ở giữa, đến cùng có dạng gì liên hệ, ngay cả vảy rồng loại vật này đều có thể mở ra. Kim đao đến tột cùng là dạng gì tồn tại đâu, dùng kim đao loại bảo vật này đến chấn áp đại tướng quân, cái kia đại tướng quân lại là cái gì dạng tồn tại đâu. Hạ Thiên lắc đầu, hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Đại tướng quân một mực không cách nào nhớ tới sự tình trước kia đến, vì lẽ đó hiện tại những chuyện này cũng là không có người có thể nói rõ sở. Hạ Thiên hiện tại việc cần phải làm chính là giải quyết trước mặt đầu này Dã Long. Trong mắt hắn, Dã Long thật là một cái phi thường để hắn hài lòng đối thủ. Một cái để hắn không có chút nào dám thư giãn đối thủ, đối mặt Dã Long loại tồn tại này, chỉ cần hắn có một chút điểm thư giãn, cái kia cuối cùng khả năng liền chết ở chỗ này. Oanh! Dã Long cũng không có chút nào nói nhảm, hắn cũng là xông về Hạ Thiên, thân thể của hắn giữa không trung bên trong tung bay. Công kích của hắn vô cùng tấn mãnh. Khổng lồ công kích cũng là lăng không nện xuống. Hồng ưng. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trong tay lời nói hồng ưng cũng là trực tiếp quăng về phía Dã Long. Hạ Thiên thân thể bắt đầu lui về phía sau. Không được, như thế đánh xuống, ngươi là gánh không được, chúng ta cần dẫn dụ hắn một chút, sử dụng bán tiên khí đem hắn đè xuống, sau đó thừa cơ công kích, bất quá bán tiên khí một khi sử dụng, hắn lần sau liền nhất định sẽ có phòng bị, vì lẽ đó ngươi phải làm cho tốt xử lý hắn chuẩn bị. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên lúc này cũng là đang không ngừng tự hỏi. Trước đó phải ngược là trên người hắn duy nhất nhược điểm, bất quá bây giờ không phải, ta mở ra khối kia lân phiến, đã không có quá cường đại phòng ngự lực, mặc dù muốn so phải ngược nơi đó phòng ngự mạnh rất nhiều, nhưng cùng hắn bình thường địa phương phòng ngự đã không có biện pháp tương để tịnh luận, hắn hiện tại khẳng định sẽ chết chết giữ vững phải ngược, không cho ta bất kỳ cơ hội nào, vậy ta liền hướng về phía chỗ của hắn hạ thủ tốt, bất quá nhất định phải một kích thành công. Nếu không hắn cũng nhất định sẽ không lại cho ta cơ hội. Hạ Thiên phi thường rõ ràng. Dã Long cùng bình thường cao thủ khác biệt. Bình thường cao thủ trước mặt Dã Long căn bản cũng không tính là gì. Hắn thật là phi thường cảnh giác, chỉ cần Hạ Thiên có ý đồ gì bị hắn phát hiện, vậy hắn liền nhất định sẽ nghĩ biện pháp, không cho Hạ Thiên lần thứ hai cơ hội. Bên trên thời điểm, ta sẽ dùng vũ sát đi tập kích nghịch lân của hắn. Buộc hắn đem đại bộ phận lực lượng đi bảo hộ vảy ngược, Hồng Phượng nói. Ân, vậy chúng ta lên đi, lần này tranh thủ một lần giải quyết hắn. Hạ Thiên trong hai mắt tinh quang lóe lên. Lúc này, Hạ Thiên đã làm tốt xông đi lên chuẩn bị. Hắn chiến đấu cùng người khác không giống, bình thường người khác chiến đấu, đặc biệt là loại này cấp bậc chiến đấu, không đánh lên mấy ngày mấy đêm cũng không thể kết thúc, có thể Hạ Thiên cho rằng, loại kia chiến đấu là không có dinh dưỡng, song phương đều không sử dụng toàn lực, đều không phải đang liều mạng, cái kia đánh lên mấy tháng, mấy năm lại như thế nào. Hạ Thiên cần phải làm là, muốn đánh, vậy sẽ phải đến chút đau nhanh. Phải đi làm được nhanh nhất phương thức chiến đấu. Hoặc là ngươi xử lý ta, hoặc là ta xử lý ngươi. Song phương ai có một tia nhận sợ thời điểm, chính là hắn chết thời điểm. Bất quá hiển nhiên Hạ Thiên cùng Dã Long đều là sẽ không nhận sợ cái chủng loại kia tồn tại. Bạch. Hạ Thiên nhanh chóng bay lên trên đi, bay đến Dã Long đỉnh đầu. Mà Dã Long cũng là nhanh chóng xông lên phía trên đi. Tốc độ nhanh vô cùng. Hai người bọn họ đều nghĩ từ phía trên hướng xuống công kích, dạng này tuyệt đối là lực lượng áp chế. Ngay tại hai người thăng lên đến một cái phi thường cao độ cao lúc, Hạ Thiên cũng là đột nhiên đứng tại nơi đó, sau đó trong tay Hồng Ưng trực tiếp chém xuống. Hết chương 7914. Chương 7915 người mạnh mặc cho người mạnh. Người đang ép video. Chém. Làm Hạ Thiên chém xuống một kích này thời điểm. Dã Long cũng là muốn nhanh chóng hướng về đi lên, hắn không hy vọng mình bị Hạ Thiên theo bên trên đánh xuống, như vậy, hắn cũng sẽ ăn thiệt thòi. Hả? Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác thân thể của mình rất nặng. Mình muốn hướng lên, có thể thân thể của mình lại bị một cỗ vô hình áp lực chặn, lúc này thân thể của hắn ngay tại nhanh chóng hạ xuống. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn còn tưởng rằng là Hạ Thiên gây áp lực. Vì lẽ đó hắn cũng là lần nữa phản kháng. Muốn lần nữa hướng lên. Không đúng, đây là bán tiên khí năng lực. Dã Long sắc mặt lập tức biến đổi. Sau đó hắn cũng là muốn thuận lực lượng hướng phía dưới. Thế nhưng là đã tới đã không kịp. Hạ Thiên một kiếm này đã chém xuống tới. Mà lại hắn hai lần dùng sức hướng lên. Hiện tại hắn thân thể cũng là triệt để đã mất đi cân bằng. Mà lại hắn lực lượng cũng bị cỗ này vô hình trọng lực cho chấn áp lại. Chảm phá. Lúc này Hạ Thiên Hồng Ưng cũng là trực tiếp chạm tại Dã Long trên thân, mặc dù Dã Long đem tổn thương triệt tiêu, nhưng lực trùng kích nhưng lại không thể triệt tiêu. Thân thể của hắn cũng là bị trùng điệp đập xuống. Cùng lúc đó, Hạ Thiên một kích sau cũng là lần nữa đánh hạ. Nhanh! Tại thân thể của hắn mất đi cân bằng một khắc này. Hạ Thiên công kích cứ như vậy liên tục không ngừng nện ở trên người hắn. Không tốt, hắn là muốn tiêu hao của ta tiên lực lượng. Làm Dã Long phát hiện mình tiên y đang trở nên yếu kém thời điểm, hắn rốt cuộc kịp phản ứng, Hạ Thiên là đang tiêu hao hắn tiên lực lượng. Hắn biết Hạ Thiên cũng không phải là độ kiếp cao thủ. Nói cách khác, Hạ Thiên mặc dù nhiều thủ đoạn, nhưng tiên lực lượng đối với hắn mà nói, vẫn là chí mạng, hắn hiện tại xa như vậy xa không ngừng công kích, chính là vì tiêu hao mình tiên lực lượng. Chờ mình tiên lực lượng tiêu hao sạch về sau, Hạ Thiên liền không cần cẩn thận như vậy. 3. Cùng lúc đó, Dã Long cũng là đem mình tiên y trực tiếp triệt bỏ. Mặc dù hắn biết Hạ Thiên lực công kích rất mạnh, nhưng hắn đối với mình vảy rồng vẫn là vô cùng tự tin, mà lại hắn đã làm tốt thụ thương chuẩn bị, lần này chỉ cần có thể xử lý Hạ Thiên, hắn đã không quản được chịu hay không chịu tổn thương vấn đề. Hắn muốn kết quả chính là một cái, đó chính là chém giết Hạ Thiên. Hiện tại, hắn chính là hướng về phía chém giết Hạ Thiên đi. Giết. Lúc này Hạ Thiên cũng là đem ánh mắt của mình một mực chăm chú vào Dã Long trên thân ngươi đây là tại muốn chết ha. Phốc. Hạ Thiên một ngụm máu tươi nôn tại mình Hồng Ưng phía trên. Sau đó Hồng Ưng phía trên huyết mang càng thêm sáng ngời. Hạ Thiên công kích cũng là trực tiếp đánh vào Dã Long lân phiến phía trên. Không thể không nói. Long tộc lân phiến chính là muốn so bán long tộc lân phiến mạnh lên rất nhiều. Bất quá Hạ Thiên công kích vẫn là để hắn lân phiến phía trên một mảnh khét lẹt. Phốc phốc. Hạ Thiên một kiếm tiếp lấy một kiếm chém xuống. Dã Long trên lân phiến mặt hiện tại cũng là xuất hiện một số vết thương. Bất quá hiển nhiên vẫn là không phá nổi phòng ngự của hắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vô dụng, Hạ Thiên, ngươi cũng không nên quá coi thường chúng ta long tộc phòng ngự, mặc dù ngươi phá vỡ bán long tộc phòng ngự, mà lại lực công kích của ngươi xác thực rất mạnh, như thế một mực đánh xuống, ngươi cũng có thể phá mất phòng ngự của ta, nhưng ngươi cần đồng thời công kích một vị trí chí ít 20 lần, mới có thể phá vỡ phòng ngự của ta. Ngươi cho rằng, ta sẽ cho ngươi cơ hội kia sao? Dã Long lúc này cũng là muốn tận lực ổn định thân thể của mình. Hạ Thiên lần nữa chém xuống một kiếm. Dã Long thân thể cũng là hung hăng đập vào trên mặt đất. Theo vừa rồi dưới thân thể hắn rơi, đến thân thể của hắn nện ở trên mặt đất, Hạ Thiên đã công kích hắn nhiều lần, lúc này hắn cái kia một phiến khu vực lân phiến cũng là bị Hạ Thiên chém ra một đầu khe. Bạch! Hạ Thiên thân thể cũng là vọt thẳng xuống dưới. Hồng ưng! Lúc này Hồng ưng lần nữa to lớn hóa, đây cũng là Hồng ưng hôm nay một lần cuối cùng có thể to lớn tan. Hạ Thiên thì là vọt thẳng hướng về phía Dã Long thân thể. Vũ sát! Hồng phượng vũ sát trực tiếp tác dụng. Vô tận hắc lôi trực tiếp đánh tới hướng Dã Long vảy ngược chỗ, hiển nhiên là muốn phá mất Dã Long vảy ngược. Mơ tưởng Dã Long la lớn. Sau đó Dã Long thân thể cũng là trong nháy mắt khẽ nhúc nhích, trực tiếp chặn mình vảy ngược vị trí, lúc này hắn cũng là đem mình tiên lực lượng tất cả đều bao khỏa tại vảy ngược của mình chỗ. Hắn đã không dám xem thường Hạ Thiên. Lần trước, Hạ Thiên thế mà nháy mắt phá hết hắn tiên y, đem hắn vảy ngược chỗ tiên lực lượng tất cả đều hóa giải. Loại thủ đoạn này vẫn là để hắn phi thường khiếp sợ. Chỉ bất quá lúc ấy hắn trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào khôi phục nơi đó tiên lực lượng. Nhưng bây giờ, hắn đem mình tiên lực lượng tất cả đều rót vào vảy ngược nơi đó. Dùng để bảo vệ mình vảy ngược. Dạng này liền xem như Hạ Thiên có thủ đoạn gì có thể hóa giải mình tiên lực lượng, vậy mình tiên lực lượng cũng sẽ liên tục không ngừng bổ sung đến nơi đó. Hạ Thiên cũng không có nhiều như vậy lúc công kích ở giữa. Mà lại mình bây giờ thân thể đã rơi xuống đất, mặc dù trên thân thể cũng rất đau, nhưng hắn đã có thể khống chế thân thể của mình. Sau đó, lập tức chính là hắn phản công thời gian, Hạ Thiên bán tiên khí đã bị mình cho xem thấu, vậy kế tiếp, Hạ Thiên liền không có bất kỳ thủ đoạn gì có thể tiếp tục công kích mình, tiếp xuống, chính là mình chém giết Hạ Thiên thời cơ tốt nhất. Cho ta phá! Hạ Thiên la lớn. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng là nháy mắt xông về Dã Long trước đó bị hắn mở ra cái kia lân phiến vị trí. Đi chết đi cho ta! Dã Long cũng là ngay lập tức đối Hạ Thiên tiến hành công kích, mặc dù hắn hiện tại thân thể còn không thể hoàn chỉnh động đậy, nhưng hắn đã có thể bắt đầu đối Hạ Thiên tiến hành phản kích. Bạch! Biến mất! Hạ Thiên tốc độ nháy mắt gia tăng. Hắn trực tiếp biến mất tại Dã Long vị trí công kích. Không tốt! Dã Long sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn cảm giác được, thân thể của mình phía trên truyền đến cảm giác đau. Mà cái này cảm giác đau vị trí, chính là trước đó bị Hạ Thiên mở ra cái kia lân phiến. Hắn hiểu được. Đánh nghi binh. Hắn trúng kế. Hạ Thiên trước đó công kích, chính là đang gạt hắn, để hắn đi toàn lực phòng ngự vảy ngược. Mà trên thực tế, Hạ Thiên đã sớm để mắt tới hắn thụ thương nơi này, mặc dù hắn hiện tại nơi này lực phòng ngự vẫn là rất mạnh. Nhưng hiển nhiên là không có cái khác có lân phiến địa phương phòng ngự mạnh. Phốc! Hạ Thiên một quyền trực tiếp đánh vào hắn vị trí kia. Đau nhức! Hắn cảm giác thân thể của mình rất đau. Vô dụng, nơi đó không phải vảy ngược, không phải của ta uy hiếp, liền xem như ngươi đem nơi đó đánh xuyên, ta cũng chỉ không phải vết thương nhỏ mà thôi. Dã Long lúc này đã hoàn toàn khống chế lại thân thể của mình, hắn cũng là nhanh chóng phản kích. Đã chính Hạ Thiên vào tới bên trong, vậy hắn cũng sẽ không khách khí. Hắn móng vuốt trực tiếp đập vào vị trí kia phía trên. Phong kín Hạ Thiên tất cả khả năng lui lại đường. Không có đường lui, vừa vặn, vậy ta liền để ngươi nhìn xem ta là thế nào xuất thủ. Hạ Thiên tay phải vung lên, kim đao xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngươi mạnh mặc cho ngươi mạnh, kim đao ta xưng vương. Hết chương 7915. Chương 7916 Dã Long sinh mệnh ngọc bài nát. Người đăng FPO. Trong Long tộc, báo một tên thủ hạ chạy trở về. Là Dã Long tin tức sao? Giáp Long hỏi. Phải. Mau nói! Giáp Long nói. Dã Long đại nhân sinh mệnh ngọc bài nát, đầu kia Long tộc cung kính nói. Cái gì? Giáp Long nháy mắt đứng dậy, trên mặt của hắn tất cả đều là vẻ khiếp sợ, hắn chẳng thể nghĩ tới. Dã Long thế mà thua, thế mà bại bởi một nhân loại. Đây là vừa mới tin tức, 10 phút trước nát, đầu kia long tộc giải thích nói. Đi đem dã long người nhà an bài một chút, giáp long nói. An bài như thế nào đầu kia long tộc hỏi. Trước ném tới phía sau núi, chờ ta tra rõ ràng lại nói, đúng, phía sau núi vị trí không đủ lớn, lưu lại mấy cái hạch tâm nhất liền tốt. Giáp long nhìn thoáng qua đầu kia long tộc, đồng thời làm một cái cắt cổ động tác. Thuộc hạ minh bạch, đầu kia long tộc cung kính nói. Giáp long đứng dậy, sau đó trực tiếp đi ra ngoài, đã bao nhiêu năm không người nào dám như thế khiêu khích ta rồi. Dã long chết rồi. Đương nhiên không có. Lúc này dã long đã bị Hạ Thiên cho bắt được, tại hai người bọn họ cuối cùng chém giết thời điểm, Hạ Thiên sử dụng kim đao, triệt để vỡ vụn dã long tất cả phòng ngự, về sau chế phục dã long. Hạ Thiên, người có bản lĩnh liền giết ta. Dã long phẫn nộ hô. Lửa giận. Hắn cho rằng Hạ Thiên hiện tại chính là tại nhục nhã hắn. Như thế không giết hắn, vậy đơn giản chính là so giết hắn còn để hắn khó chịu. Ta không giết ngươi, là vì để ngươi thấy rõ ràng ngươi cùng người đến cùng là dạng gì, chúng ta đánh cược như thế nào. Hạ Thiên nhìn nói với Dã Long. Ngươi có ý tứ gì? Dã Long hỏi. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cùng người kia hẳn là muốn bảo vệ địch long bọn hắn người kia đi, ngươi theo hắn hẳn là rất nhiều năm, thay hắn lập qua rất nhiều công a. Hạ Thiên hỏi. Kia là tự nhiên, ta theo Giáp Long đại nhân. Dã Long nói tới một nửa liền ngừng lại, hắn tính cảnh giác là phi thường mạnh, ngươi đang bẫy ta. Không, ta không phải đang bẫy ngươi, mà là ta thực tình muốn cùng ngươi đánh cược. Hạ Thiên hết sức chăm chú nhìn xem trước mặt Dã Long. Lúc này Dã Long cũng là không hiểu nhìn xem Hạ Thiên, ngươi đến cùng muốn làm gì. Ta vừa rồi trong thời gian ngắn che giấu trong cơ thể ngươi tất cả sinh cơ. Các ngươi long tộc hẳn là có sinh mệnh ngọc bài đi, vậy ngươi người đứng phía sau hiện tại hẳn phải biết ngươi đã chết đi, vậy ngươi nói, người nhà của ngươi sẽ như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Hừ, ta theo Giáp Long đại nhân nhiều năm như vậy, mặc dù hắn xác thực cảnh cáo ta, nhưng hắn có ý tứ là, không cho ta chạy, chỉ cần ta không chạy, ta chết trận ở bên ngoài, vậy hắn liền sẽ thiện đãi người nhà của ta, hắn sẽ thu con của ta đích thân truyền đệ tử. Dã Long hừ một tiếng. Mặc dù lúc trước hắn một mực lo lắng cho mình người nhà. Bất quá hắn cũng minh bạch, Giáp Long làm như vậy, chính là vì để hắn nhanh lên chém giết những nhân loại này. Trên thực tế, Giáp Long cũng không phải là thật muốn giết hắn người nhà, đương nhiên, hắn cũng biết Giáp Long người này. Nếu như hắn lựa chọn chạy trốn, cái kia Giáp Long tuyệt đối sẽ không khách khí, cái kia tuyệt độ là tâm ngoan thủ lạt. Nhưng, nếu như hắn là chết trận, cái kia Giáp Long liền sẽ không làm khó hắn người nhà. Thậm chí sẽ cho người nhà của hắn tối cao cấp bậc đãi ngộ. Cái này cũng trước kia Giáp Long hứa hẹn qua hắn. Ngươi quá ngây thơ đi. Hạ Thiên lắc đầu, mặc dù ta cũng không có gặp qua trong miệng ngươi cái kia Giáp Long, nhưng theo cùng ngươi tiếp xúc bên trong, ta đại khái liền có thể tưởng tượng đến hắn là một cái dạng gì người. Điểm này Hạ Thiên cũng không hề nói dối. Dã Long tại cùng hắn đánh nhau thời điểm, hoàn toàn chính là một người điên, lúc ấy hắn vẫn cho rằng, mình cho dù là chết trận, cũng tuyệt đối không thể để cho Hạ Thiên chạy thoát. Kết quả, hiện tại hắn thua. Hạ Thiên cũng không có giết hắn. Ngươi muốn đánh cược gì? Dã Long hỏi. Nếu như người nhà của ngươi vẫn là an toàn, vậy ta thả ngươi rời đi, mà lại ta đem đầu của ta giao cho ngươi, nếu như người nhà của ngươi xảy ra chuyện, vậy ngươi liền giúp ta cùng một chỗ đối phó ngươi sau lưng người kia. Hạ Thiên nói thẳng. Không có khả năng, Dã Long lắc đầu, loại chuyện này tuyệt đối không có khả năng, ta là vì Giáp Long đại nhân mệnh lệnh mà chết trận, hắn là tuyệt đối sẽ không bạc đãi người nhà của ta. Đã ngươi tự tin như vậy ngươi vì cái gì không dám cùng ta đánh cược? Nếu như ngươi thắng, ngươi thế nhưng là có thể trực tiếp mang theo đầu lâu của ta trở về thỉnh công. Hạ Thiên nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Dã Long nói. Đạp. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp mở ra Dã Long trên người phong ấn. Hả? Dã Long lập tức sững sờ, ngươi liền không sợ ta đổi ý thế mà còn dám giải khai phong ấn của ta? Ta dám cùng ngươi giao dịch, liền không sợ ngươi đổi ý. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Kỳ thật Hạ Thiên phi thường rõ ràng, kia cái gì Giáp Long, tuyệt đối là tâm ngoan thủ lạt người, bởi vì hắn cùng Dã Long tại thời điểm chiến đấu, thấy được Dã Long quyết tâm, loại quyết tâm này là quyết tâm quyết tử. Mà lại hắn còn nhìn ra được, Dã Long loại quyết tâm này, cũng không phải là tâm hắn cam tình nguyện, mà là bị buộc. Về phần đổi ý, cái kia cũng không biết. Nếu như bây giờ Dã Long đổi ý, đồng dạng không phải là đối thủ của hắn, mà lại liền xem như Dã Long như thế trở về, kia cái gì Giáp Long cũng nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Điểm này chính Dã Long hẳn là vô cùng rõ ràng. Hừ, Dã Long vẫn là vô cùng khó chịu, mặc dù hắn bại bởi Hạ Thiên, bất quá hắn cho rằng mình vẫn là bị Hạ Thiên cho tính kế. Nếu như là bình thường cứng đối cứng đánh, Hạ Thiên liền nhất định sẽ thua. Tại Hạ Thiên tìm một chỗ nghỉ ngơi thời điểm, thôn trưởng cũng là tìm tới. Hả? Thôn trưởng nhìn thấy Dã Long thời điểm, hắn cũng là sững sờ, hắn tại sao lại ở chỗ này? Là ngươi? Dã Long nhìn thấy thôn trưởng thời điểm, cũng là sững sờ, mặc dù lần trước thôn trưởng đã cứu đi Lãnh Chiến, bất quá hiển nhiên Dã Long lúc ấy cũng không có chú ý tới thôn trưởng, mà lúc này, ánh mắt của hắn cũng là bắt đầu trên dưới bắt đầu đánh giá thôn trưởng. Bị ta bắt, ta không giết hắn, dự định cùng hắn đánh cược. Hạ Thiên nói. Đánh cái gì cược? Thôn trưởng hỏi. Ta cược phía sau hắn cái kia Giáp Long nhất định sẽ giết hắn người nhà. Hạ Thiên nói. Cái kia không cần cược, người thắng định. Thôn trưởng nói. Ồ, Hạ Thiên lông mày nhíu lại, hiển nhiên người thôn trưởng này cũng là nhận biết Giáp Long. Lúc này thôn trưởng cũng là nhìn về phía Dã Long. Dã, người có phải hay không quên năm đó cát cùng mây? Nhận biết. Hạ Thiên hiện tại mới phản ứng được, nguyên lai thôn trưởng cùng Dã Long là nhận biết. Hai người bọn họ thế nào? Hai người bọn họ chẳng qua là phản đồ mà thôi, mà ta là chết trận, chúng ta là không giống. Dã Long nói thẳng. Ngươi cho rằng bọn họ hai cái dám chạy sao? Cả nhà của bọn hắn đều tại Long tộc, bọn hắn dám chạy trốn năm đó hai người bọn họ cũng là ở bên ngoài chết trận, ngươi cũng nhìn thấy Giáp Long là thế nào đối phó hắn người nhà. A, thôn trưởng nói thẳng. Hết chương 7916. Chương 7917 Tứ Đại Long Vương. Người đang ép FTO. Nói hưu nói vượn. Dã Long phủi một chút thôn trưởng, ngươi chẳng qua là một cái kẻ thất bại mà thôi, mà lại ngươi cùng Giáp Long đại nhân có mâu thuẫn, ngươi khẳng định là thống hận Giáp Long đại nhân, hiện tại ngươi biên ra lời như vậy chửi bới Giáp Long đại nhân, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta có tin hay không? Lúc này Dã Long trên mặt cũng tất cả đều là khinh thường thần sắc. Hắn cho rằng đối phương chính là đang cố ý chửi bới Giáp Long. Ngươi là thật xuẩn a. Bọn hắn năm đó chết hay không, ngươi chẳng lẽ không có đi nhìn sinh mệnh ngọc bài sao? Mà lại đã nhiều năm như vậy, ngươi đã nghe qua liên quan tới hai người bọn họ bất kỳ tin tức sao? Thôn trưởng cũng là phi thường bất đắc dĩ nói. Sinh mệnh ngọc bài không phải chúng ta cái này cấp bậc người có thể nhìn, mà lại cái kia hai tên gia hỏa là đào binh, là phản đồ, hai người bọn họ khẳng định phải ẩn nấp rồi, làm sao có thể dám đứng ra? Dã Long phi thường khinh thường nói. Hắn một mực kiên định hắn ý nghĩ. Hắn cũng cho rằng, người nhà của mình nhất định là an toàn. Hắn tuyệt đối không tin Giáp Long sẽ thương tổn người nhà của hắn. Xem ra là ngươi nói không thông, ngươi không tận mắt thấy, ngươi là sẽ không tin tưởng. Thôn trưởng nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ngươi dự định lúc nào bên trên Long tộc? Tạm thời không được, ta nói, muốn giết sạch Á Long tộc cùng bán Long tộc còn có phụ cận tất cả yêu thú, vậy ta nói đến liền muốn làm được, ta nhất định phải cho Long tộc hung hăng một kích. Để bọn hắn biết ta Hạ Thiên không phải dễ khi dễ, tại bọn hắn muốn giết của ta thời điểm, nên minh bạch, của ta trả thù, cũng không phải nói qua loa cho xong. Hạ Thiên loại lời này cũng không phải là nói cho bên cạnh Dã Long nghe, mà là thái độ của hắn. Hừ. Dã Long lần nữa hừ một tiếng, hắn hiện tại là tù nhân, không có tư cách nói cái gì, bất quá hắn liền là phi thường khó chịu. Dã Long, ngươi nhớ kỹ, đây là ta cùng giao dịch của ngươi. Nếu như ngươi không muốn tận mắt thấy người nhà của ngươi phải chăng bình an, vậy ngươi liền tùy lúc đều có thể xuất thủ đánh gãy ta, nhưng nếu như ngươi muốn nhìn rõ ràng cái kia Giáp Long chân diện mục, vậy ngươi liền đàng hoàng đợi cho ta, mà lại ta phải nhắc nhở ngươi, liền xem như ngươi xuất thủ, ngươi cũng ngăn không được ta. Hạ Thiên nói. Ngươi ra ngoài mau lên, ta ở đây cùng hắn. Thôn trưởng nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, vậy ta trước phòng ấn hắn đi. Không cần. Hắn sẽ không động thủ với ta, thôn trưởng nói. Nghe được thôn trưởng, Hạ Thiên cũng không có động thủ, hắn mặc dù không biết hai người kia là quan hệ như thế nào, bất quá có thể khẳng định, hai người kia nhất định là nhận biết. Vì lẽ đó hiện tại, Hạ Thiên cũng không có nhiều chuyện, mà là trực tiếp đi ra ngoài. Tại Hạ Thiên sau khi đi ra ngoài, thôn trưởng lấy ra hai bầu rượu, ngươi thua định. Không thể nào, Giáp Long đại nhân đã đáp ứng ta, nếu như ta là vì mệnh lệnh của hắn chết trận, vậy hắn nhất định sẽ cam đoan người nhà của ta bình an, mà lại nhi tử ta hắn cũng sẽ thu làm thân truyền đệ tử, điểm này ta rất vững tin. Giã Long nói, ngươi là thật không biết sự tàn nhẫn của hắn a, hắn ngay cả mình thân đệ đệ đều có thể giết, chẳng lẽ ngươi còn cho là hắn sẽ bỏ qua ngươi nếu như hắn không phải là vì chính hắn lợi ích, muội muội của hắn, hắn cũng giống vậy sẽ đích thân giết. Thôn trưởng nói, ta không tin ngươi, bởi vì ngươi cùng Giáp Long đại nhân có mâu thuẫn, vì lẽ đó không quản ngươi nói cái gì, ta đều không tin ngươi, ta cho rằng, ngươi là đang cố ý chửi bới Giáp Long đại nhân. Giã Long nói, ngươi hẳn còn nhớ chuyện năm đó đi, năm đó hắn tự tay chém giết đệ đệ của mình. Thôn trưởng hỏi, đó là bởi vì Cõng Long hắn làm phản đồ, hắn năm đó phản bội Giáp Long đại nhân, hắn thậm chí muốn hại chúng ta toàn bộ Long tộc, Giáp Long đại nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể quân pháp bất vị thân. Giã Long giải thích nói, ngươi vẫn là như vậy ngây thơ a, ngươi không phải ngày đầu tiên nhận biết Cõng Long a, hắn là một cái sẽ phản bội Long tộc người, muốn hại Long tộc người sao? Năm đó hắn chẳng qua là muốn giúp ta cùng Giai Giai chạy ra Long tộc miễn, hắn muốn để muội muội của hắn đi tìm mình chân ái, không đi đón được Giáp Long sai khiến hôn nhân, cũng là bởi vì một tí tẹo như thế chuyện nhỏ, kết quả liền bị Giáp Long giết, hắn thân đệ đệ, cũng bởi vì loại chuyện nhỏ này. Thôn trưởng nắm chặt nắm đấm của mình. Ta nghe được không phải như vậy, Giã Long nói. Hắn làm sao lại đem những cái kia ti tiện hành vi nói ra đâu, bất quá ngươi theo hắn nhiều năm như vậy, hẳn phải biết hắn là một cái tâm ngoan thủ lạt người. Thôn trưởng nói. Ta thừa nhận, Giáp Long đại nhân thủ đoạn xác thực phi thường tàn nhẫn, nhưng ta vẫn là không tin hắn sẽ hại người nhà của ta. Giã Long phi thường kiên định nói. Du Mộc Đầu, thôn trưởng nói. Ngươi có tư cách gì nói ta tốt? Long sớm đã bị đưa đến Thủy Long nhất tộc đi, ngươi thế mà còn tại Long tộc phụ cận lưu lại, liền xem như ngươi lên chúng ta Long tộc lại có thể thế nào, ngươi cũng tìm không thấy người. Giã Long nói. Vì lẽ đó ta nói ngươi ngốc. Thôn trưởng uống một ngụm rượu trong tay, Dai Dai không có đi Thủy Long nhất tộc. Không có khả năng, năm đó là ta tự mình đưa qua. Giã Long nói. Ngươi đưa đi, chẳng qua là năm đó nàng một cái tỉ muội miễn, Dai Dai một mực thề sống chết không theo, cuối cùng bị Giáp Long phong ấn, nếu như không phải trong cơ thể nàng có rất tinh khiết Long tộc huyết mạch, Giáp Long liền Dai Dai cũng cùng một chỗ giết. Thôn trưởng nói. Không có khả năng, không thể nào, hết thảy đều là ngươi gạt ta. Giã Long cảm giác thế giới quan của bản thân giống như sụp đổ đồng dạng, vì lẽ đó hắn không tin đối phương, hắn cho rằng, đây đều là đối phương dùng để mê hoặc mình. Dù sao chúng ta sẽ cùng tiến lên Long tộc, đến lúc đó ngươi sẽ biết, Giáp Long những năm này làm sự tình, là ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi, hắn năm đó dựa vào bản lãnh của mình, một đường tu luyện tới hiện tại, ngươi liền không nghĩ tới tại sao không hắn một cái cấp thấp Long tộc, là thế nào tu luyện tới hôm nay tình trạng này? Thôn trưởng lần nữa hỏi. Đó là bởi vì Giáp Long đại nhân có nghị lực, mà lại Giáp Long đại nhân thiên phú tốt, chịu khổ. Giã Long nói. Ngươi là thật rất không hiểu rõ hắn a, hắn năm đó là đê đẳng nhất Long tộc, thiên phú là tất cả bên trong Long tộc kém nhất, hắn từ nhỏ đã bị người khi dễ, tất cả mọi người khi dễ hắn, hắn là tại bị vũ nhục bên trong lớn lên, liền xem như sau khi lớn lên, cũng là tư chất thường thường, thậm chí chỉ có thể tại cấp thấp Long tộc vòng tròn lăn lộn, ngươi ra đời thời điểm. Thiên phú của ngươi đều còn cao hơn hắn rất nhiều, nhưng về sau hắn đụng phải một cái cơ hội, cũng chính là cơ hội kia, để hắn nhất phi trùng thiên, trở thành hiện tại Long tộc tứ đại Long vương một trong. Thôn trưởng hiển nhiên là đối Giáp Long sự tình vô cùng rõ ràng. Ngươi biết cái gì, ngươi cũng đừng có nói bậy, Giã Long nói. Ngươi hẳn phải biết hắn hiện tại vẫn luôn đang theo đuổi Long tộc hai đại mẫu Long một trong đi, vậy ngươi biết tại sao không? Thôn trưởng hỏi. Hả? Giã Long nhướng mày, làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Thôn trưởng không có giải thích, mà là trực tiếp uống xong một ngụm rượu, hắn muốn làm Long đế. Hết chương 7.917. Chương 7.918 tập thể hội nghị. Người đăng FPO. Long đế. Nghe được từ ngữ này thời điểm, Giã Long cả người nhất thời sững sờ, sau đó hắn nhìn về phía thôn trưởng, ngươi rốt cuộc là ai? Lúc này hắn nhìn thôn trưởng ánh mắt cũng là không đồng dạng. Long đế từ ngữ này, hắn cũng là những năm này mới nghe nói qua. Nghe nói, đây mới thực sự là Long tộc. Thiên trận đại lục bên trên Long tộc, mặc dù cũng thuộc về Long tộc chi nhánh, nhưng trên thực tế, đều không có 10 chảo, mà chân chính Long tộc, là có 10 chảo, đó chính là trong truyền thuyết Long Đế. Trong Long tộc, nhất có thiên phú chính là cửu chảo, tiếp theo chính là ngũ chảo. Vì lẽ đó cho dù là bán Long tộc bên trong ra một cái ngũ chảo, vậy cũng sẽ là bị đặc thù chiếu cố. Bởi vì đây chính là tiềm lực. Mặc dù Long Đế chẳng qua là truyền thuyết, nhưng chỉ cần có ngũ chảo hoặc là cửu chảo, vậy thì có cơ hội trở thành Long Đế. Cho dù là 1/1 triệu tỷ lệ, đó cũng là tỷ lệ. Tại trong Long tộc, ngũ chảo số lượng là phi thường ít, mà cửu chảo cũng chỉ có một cái, bán Long tộc ngược lại là xuất hiện qua mấy cái ngũ chảo, cũng đều là tại bán Long tộc bên trong địa vị phi thường cao. Mặc dù phổ thông Long tộc cùng bán Long tộc cũng đều minh bạch ngũ chảo rất tôn quý, nhưng bọn hắn cũng không biết ngũ chảo đại biểu cho cái gì, rốt cuộc cửu chảo, vậy bọn hắn liền càng thêm không biết. Đây chính là Long tộc đại bí mật. Hiện tại người trước mặt này thế mà nghe nói qua Long Đế từ ngữ này. Ta chẳng qua là một người bình thường Nguyễn, thôn trưởng nói. Một người bình thường, có thể biết Long Đế sao? Ta cũng là một đoạn thời gian trước mới biết được Long Đế từ ngữ này. Dã Long nhìn chòng chọc vào trước mặt người thôn trưởng này, người này hắn là nhận biết, là Long tộc một cái tội phạm truy nã. Lúc trước hắn cho là mình hiểu rất rõ cái này nhân loại, nhưng bây giờ, hắn lại đột nhiên phát hiện, mình giống như không có chút nào hiểu rõ người này. Rất nhiều chuyện không muốn cùng ngươi giải thích, ngươi biết nhiều hơn, cũng vô dụng, ngươi vẫn là thật tốt xem một chút đi, chờ Hạ Thiên giải quyết chuyện bên ngoài về sau, hắn liền sẽ mang bọn ta đi Long tộc, đến lúc đó ngươi liền có thể nhìn thấy, ngươi một mực thờ phụng cái kia giáp long, rốt cuộc là ai. Thôn trưởng ngồi ở chỗ đó uống rượu, hiển nhiên là không muốn nói cái gì. Giết chóc. Lúc này Hạ Thiên đang không ngừng giết chóc. Hắn đối với mấy cái này yêu thú, Á Long tộc cùng bán Long tộc không có chút nào khách khí. Cứ như vậy nhìn thấy một cái giết một cái. Có một tin tức tốt, Hồng Phượng nói. Tin tức tốt gì? Hạ Thiên chém giết một đầu bán Long tộc, đem bán Long tộc thi thể thu vào. Hạo Nguyệt đưa cho ngươi đồ vật ta nghiên cứu ra được. Hồng Phượng nói. Là cái gì? Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng, hắn nhưng là gặp qua Hạo Nguyệt sử dụng cái năng lực kia. Ta không đề nghị ngươi tu luyện, Hồng Phượng nói. Nói rõ ràng. Đơn giản điểm tới nói, cái này tương đương với một loại tự sát thức chiêu thức, lúc trước hắn sử dụng cái kia chiêu thức còn không phải mạnh nhất, chẳng qua nếu như hắn sử dụng mạnh nhất, cái kia sau cùng hạ chàng cũng chỉ có một, tử vong, nhục thân nát mà chết, hắn sử dụng năng lực, chính là nghiền ép mình nhục thân tiềm lực, có thể nói, đây là không chứa bất luận cái gì đặc thù lực lượng, chỉ có nhục thân lực lượng công kích. Hồng Phượng giải thích nói. Uy lực như thế nào? Hạ Thiên hỏi. Uy lực rất mạnh, một chiêu này, hết thảy có 3 cái ngăn, cái thứ nhất ngăn chính là lúc trước hắn sử dụng năng lực, cái kia uy lực mạnh mẽ công kích, ngay cả tiên lực lượng đều ngăn cản không nổi công kích, chiêu thứ hai chính là ta nói cái kia, sử dụng về sau, thân thể sẽ nháy mắt nát năng lực, còn chiêu thứ ba, căn bản cũng không có viết, mà lại ngươi có thể nghĩ một hồi, nhục thân đã nát mà chết, cái kia còn có cái gì chiêu thứ ba? Mà lại cái này cũng không phải nhàn nhạt nhục thân hư hao, ngươi đừng nghĩ lấy mình thần hồn có thể thoát đi, tại nhục thân nát một nháy mắt, hội kiến thần hồn của ngươi cũng trực tiếp nát. Hồng Phượng đem mình phân tích ra được kết quả nói một lần. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là minh bạch năng lực này nguy hiểm cỡ nào. Cái kia chiêu thứ nhất đâu? Hắn không phải sử dụng qua rất nhiều lần chiêu thứ nhất sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn nhưng là tận mắt thấy qua Hạo Nguyệt sử dụng cái kia chiêu thứ nhất. Chiêu thứ nhất mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng nếu như ngươi sử dụng, ngươi bây giờ nhục thân đẳng cấp 10 cấp, sẽ trực tiếp rơi thành nhục thân cấp 9. Hồng Phượng nhắc nhở. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch Hồng Phượng là có ý gì. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch mình vì cái gì trước đó nhìn thấy Hạo Nguyệt thời điểm, luôn cảm giác hắn càng ngày càng hư nhược nguyên nhân chủ yếu. Tu luyện, mẹ nó, liền xem như nguy hiểm, ta cũng phải tu luyện. Nếu như tương lai thật sự có một ngày cần liều mạng, vậy ta cho dù chết, cũng phải dùng năng lực này. Hạ Thiên thấy tận mắt năng lực này lợi hại, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là đối năng lực này vô cùng khát vọng. Hiện tại hắn cũng muốn tu luyện năng lực này. Mặc dù hắn không thể tùy tiện sử dụng, nhưng hắn nếu như đến thời khắc mấu chốt, hắn vẫn là phải dùng. Ngươi phải nghĩ kỹ, nếu như ngươi tu luyện, như vậy dù là ngươi không sử dụng, nhục thể của ngươi cũng sẽ không đứt yếu hóa. Đánh không ví như, nếu như ngươi tu luyện năng lực này, vậy coi như là ngươi một lần chưa bao giờ dùng qua, mấy ngàn năm về sau, thân thể của ngươi cường độ cũng sẽ yếu đi. Hồng Phượng nói. Mấy ngàn năm sau Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, thời gian này đối với hắn mà nói, thật đúng là không tính là gì a. Mấy ngàn năm thời gian, ai có thể biết sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Đã ngươi nghĩ kỹ, vậy liền cho ngươi đi, ta đã sửa sang lại. Hồng Phượng mặc dù bình thường cho Hạ Thiên ý kiến, nhưng Hạ Thiên làm quyết định, hắn là tuyệt đối sẽ không đi phản đối, hắn sẽ chỉ đi phụ tá Hạ Thiên, tỉ như Hạ Thiên làm quyết định, vậy hắn liền muốn nghĩ biện pháp đi giải quyết Hạ Thiên tất cả nỗi lo về sau. Mà không phải đi làm phản đối sự tình. Đây chính là Hồng Phượng trên người Hạ Thiên giá trị. Gần nhất chém giết yêu thú số lượng càng ngày càng ít, xem ra bọn hắn đều đi long tộc phụ cận, đây là tại co vào binh lực a, bất quá dạng này cũng tốt, ta vừa vặn có thể đi long tộc nơi đó đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, hiện tại chính là cần lực lượng thời điểm, nếu như đến lúc đó ta ngay cả mình đều giữ không được, vậy cái này chính là ta cuối cùng đồng quy vu tận thủ đoạn. Hạ Thiên không phải một cái kẻ ngu. Hắn tuyệt đối sẽ không tùy tiện xông đi lên cùng ai đồng quy vu tận. Nhưng nếu quả như thật đến lúc kia, hắn cũng liền nhất định sẽ làm ra cái lựa chọn này. Lên trời xuống đất, ta cùng ngươi, ngươi chết, ta sẽ thần hồn tự hủy, đời này, ta Hồng Phượng chỉ nhận ngươi một người chủ nhân. Hồng Phượng kiên định nói. Hắn mặc kệ chính mình trước đó cùng qua ai, cũng mặc kệ chính mình trước đó là dạng gì trạng thái, nhưng hắn chỉ nhận Hạ Thiên. Hắn là theo chân Hạ Thiên từng bước một đi đến hôm nay. Hắn cùng Hạ Thiên quan hệ trong đó cũng là vô cùng tốt. Vì lẽ đó, hắn tuyệt đối sẽ không bị người khác sử dụng. Vì ngươi, ta cũng sẽ không tùy tiện sẽ chết mất. Hạ Thiên xếp bằng ngồi dưới đất trên mặt. Trong long tộc, một trận tập thể hội nghị tổ chức. Mà lần này tập thể hội nghị, chỉ có 4 người tham gia. Đó chính là Tứ Đại Long Vương. Hết chương 7918. Chương 7919 Phách Lối Giáp Long. Người đăng FPO. Long tộc có Tứ Đại Long Vương. Nhưng bọn hắn 4 cái bình thường sẽ rất ít chạm mặt, đều là mình đang bận chính mình sự tình, mà lại 4 người bọn họ tính cách đều là khác biệt, có dã tâm, có một lòng chỉ muốn hưởng thụ, có đối với tu luyện si mê, có với cái thế giới này tại làm lấy nghiên cứu. 4 người bọn họ ngồi cùng một chỗ, bình thường đều là sẽ có đại sự. Giáp Long, ngươi gần nhất giống như càng ngày càng quá mức a. Hồng Long nhìn xem trước mặt Giáp Long nói, Hồng Long người này, bình thường thích nhất chính là hưởng thụ, hắn không thích phiền phức, có thể Giáp Long gần nhất lại náo động lên không ít sự tình, cái này để hắn cảm giác vô cùng phiền phức. Ta chỉ là làm ta nên làm sự tình, Giáp Long mặt không thay đổi nói. Đều là Tứ Đại Long Vương, hắn tự nhiên là sẽ không nhận sợ. Xa không nói, liền nói gần nhất a, chết 2 đầu long tộc đi. Mà lại ta nghe nói, Dã Long cũng là một trong số đó. Hồng Long nói. Dã Long sự tình chính ta sẽ làm định, hắn là thủ hạ của ta, ta sẽ xử lý. Giáp Long không muốn đối với chuyện này nói thêm cái gì, dù sao chuyện lần này là hắn bị thua thiệt. Hắn không nghĩ tới. Thế mà ngay cả Dã Long cũng sẽ đưa tại bên ngoài. Loại chuyện này là thật nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Dã Long chết, người đương nhiên muốn tự mình xử lý. Mà lại chúng ta còn nghe nói, phía ngoài bán long tộc, á long tộc cùng phổ thông yêu thú tất cả đều bị trắng trợn tập kích, mà lại bọn hắn sinh hoạt hoàn cảnh cũng đều bị phá hư. Những chuyện này, ngươi dù sao cũng nên cho chúng ta một lời giải thích ha. Hồng Long hiển nhiên là đến hương sư vấn tội. Gần nhất bên ngoài phát sinh không ít chuyện, mặc dù bọn hắn bình thường không thế nào thích quản chuyện bên ngoài, nhưng lần này đúng là lan đến gần ích lợi của bọn hắn. Đặc biệt là Hồng Long. Hắn là một cái thích vô cùng hưởng thụ người. Vì lẽ đó hiện tại, hắn liền là phi thường khó chịu. Một số sinh vật cấp thấp mà thôi, không cần để ý bọn hắn. Giáp Long phi thường tùy ý nói, tại long tộc mắt người bên trong, long tộc trở xuống tồn tại, đều là một số sinh vật cấp thấp, bọn hắn căn bản cũng không cần để ý. Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, những năm này, nếu như không có phòng ngự của bọn hắn, phiền phức của chúng ta sẽ có bao nhiêu hơn nữa. Còn có Dã Long, ngươi mới vừa nói chuyện của hắn ngươi sẽ xử lý, thế nhưng là chúng ta nghe nói đúng lắm, ngươi đem Dã Long người nhà đều giết, chỉ còn lại 2 cái trực hệ, mà lại ngươi cũng chuẩn bị giết bọn hắn đúng không? Hồng Long chất hỏi. Hiện tại hắn là càng xem Giáp Long càng không vừa mắt. Những năm gần đây, Giáp Long vẫn luôn là vô cùng bá đạo, thậm chí muốn trưởng quản long tộc đại quyền, hắn làm sự tình cũng là càng ngày càng quá mức. bất quá cũng không có uy hiếp được mấy người bọn hắn lợi ích, vì lẽ đó bọn hắn cho tới nay cũng đều là mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng bây giờ, bọn hắn đều đã có chút nhịn không được. Giáp Long trực tiếp đập nát bên cạnh mình cái bàn, ta nói, Dã Long sự tình chính ta sẽ xử lý, không cần đến ngươi đến quản. Cường thế. Giáp Long vẫn là như thế cường thế. Hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì cần đàm phán ý tứ, thái độ của hắn vẫn luôn là dạng này, chính là đơn giản như vậy. Hồng Long hỏi hắn nhiều như vậy vấn đề, hắn trên thực tế là một cái đều không có trả lời. Mà lại hắn cũng hoàn toàn không có trả lời ý tứ. Giáp Long ngồi ở bên cạnh Lục Long chậm rãi mở miệng, Lục Long cũng mở miệng. Lục Long bình thường căn bản cũng không đi ra, một mực là tại tu luyện trạng thái bên trong, lần này hắn cũng đi ra, hiển nhiên hắn đối với chuyện này cũng là vô cùng coi trọng. Làm sao các ngươi là muốn thu về hỏa đến khi phụ ta sao? Giáp Long hỏi. Hắn đây là để cho mình chiếm cứ chủ đạo địa vị. Đối phương còn chưa mở miệng. Hắn mở miệng trước. Đủ rồi, Giáp Long, bình thường sự tình chúng ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng lần này ngươi là thật quá mức, sự tình khác ta không muốn nhiều lời, Dã Long phụ thân cùng ta có một ít giao tình, hắn vì ngươi chết trận, kết quả ngươi còn giết sạch hắn cơ hồ tất cả người nhà, hiện tại còn muốn diệt đi nhà hắn còn lại hai cái dòng chính, chẳng lẽ ngươi thật muốn làm như thế tuyệt sao? Bạch Long hỏi. Bạch Long bình thường mặc dù thường xuyên đi lại, nhưng hắn đối vụn vặt việc nhỏ không có hứng thú, hắn chỉ đối một số đặc thù nghiên cứu cảm thấy hứng thú. Ta nói, Dã Long là thủ hạ của ta, vậy ta liền có xử trí quyền lợi của hắn, ta không cho phép người của ta làm việc bất lợi, hắn đã làm việc bất lợi, vậy hắn nên có dạng này hạ tràng, các ngươi quản chuyện của chính các ngươi, ta quản chuyện của chính ta, ta sự tình chính ta sẽ xử lý tốt, nhưng ta sự tình, các ngươi cũng đừng nhúng tay. Giáp Long sau khi nói xong trực tiếp đứng lên, còn có hay không sự tình, nếu như không có sự tình, ta muốn đi giải quyết phía ngoài phiền toái. Cái khác ba đầu Long Vương đều không nói gì. Hừ. Giáp Long hừ một tiếng, sau đó trực tiếp đi ra ngoài, về sau không có việc gì không cần tùy tiện tổ chức tập thể hội nghị, làm tập thể hội nghị giống như không đáng giá đồng dạng. Giáp Long cứ thế mà đi ra ngoài. Còn lại ba đầu Long Vương sau khi hắn rời đi cũng tất cả đều là ngẩng đầu lên. Hắn có chút quá cản rỡ, rõ ràng là cái cuối cùng trở thành Long Vương người, hiện tại thế mà phách lối như vậy, nếu như không có chúng ta, hắn làm sao lại có thực lực bây giờ cùng địa vị. Hồng Long phi thường khó chịu nói. Vừa rồi Giáp Long thái độ thật là quá ngạo mạn, hoàn toàn không đem ba người bọn hắn để ở trong mắt. Loại chuyện này để bọn hắn ba cái vô cùng khó chịu, cũng có chút không thể chịu đựng được cảm giác. Còn không phải quái chính chúng ta, lúc trước liền không nên cho hắn quyền lợi lớn như vậy, đem hết thảy tất cả quyền lợi đều giao cho hắn, hiện tại hắn cánh cứng cáp rồi à. Bạch Long bất đắc dĩ nói. Ba người bọn hắn đều không thích quản lý Long tộc. Vì lẽ đó liền đem Long tộc đại quyền giao cho Giáp Long. Hiện tại Giáp Long địa vị tại Long tộc thâm căn cố đế, cũng liền có chút không đem bọn hắn để ở trong mắt. Không quản ở nơi nào, thực lực đều là trọng yếu nhất, không quản hắn làm sao náo, hắn đều muốn minh bạch một cái đạo lý, đó chính là chúng ta ba cái liên thủ, có tuyệt đối diệt sát năng lực của hắn, nếu như hắn tiếp tục làm càn như vậy đi xuống, vậy chúng ta liền giết hắn. Lục Long hiển nhiên cũng là có chút điểm tức giận. Hắn người này bình thường không thích nói những lời này. Nhưng lần này Giáp Long, để hắn cũng là thật sự có chút khó chịu. Ngươi muốn làm gì? Hồng Long hỏi. Cho hắn thời hạn, trong nửa tháng, nhất định phải giải quyết bên ngoài nhân loại gây chuyện, trong một năm, nhất định phải khôi phục xung quanh bán Long tộc cùng Á Long tộc hoàn cảnh sinh hoạt, nếu không, hắn cũng không cần làm cái này tứ đại Long Vương. Lục Long vô cùng thẳng thừng nói. Tốt, ta đồng ý. Hồng Long đã sớm nhìn Giáp Long khó chịu, bây giờ nghe Lục Long, hắn cũng là cái thứ nhất tán thành. Tốt ga, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này, nếu không tương lai, hắn nói không chừng cũng sẽ giống như là đối đãi Dã Long đồng dạng đối đãi với chúng ta a. Lục Long nói. Giáp Long rất mau trở lại đến gian phòng của mình. Đại nhân, đây là mặt khác ba vị đại nhân để thuộc hạ giao cho ngài. Một tên Long tộc cung kính nói. Giáp Long cũng là mở ra ngọc giản. Hết chương 7919. Chương 7920 Trảm Long Môn. Người đăng FPO. Cái kia đưa tin người thân thể trực tiếp bị Giáp Long đạp bay ra ngoài, khinh người quá đáng. phẫn nộ. Hiện tại Giáp Long phẫn nộ phi thường. Hắn cảm giác bọn gia hỏa này quả thực chính là đang khi dễ hắn. Hiện tại thế mà cho hắn định ra quy củ như vậy. Cái này để hắn vô cùng khó chịu. Đại nhân, đây là mặt khác ba vị đại nhân quyết định, tiểu nhân chỉ là một cái đưa tin. Đầu kia Long tộc vội vàng nói. Người tới Giáp Long hét lớn một tiếng. Nháy mắt bốn đầu Long tộc vọt ra, trực tiếp đem đầu kia Long tộc đặt tại trên mặt đất. Đào xương rồng, rút gân rồng, ta không muốn lại nhìn thấy hắn. Giáp Long làm việc, xưa nay đã như vậy, hắn vẫn luôn là như thế lòng dạ ác độc tay đến, cho dù là Long tộc người, hắn cũng tuyệt đối sẽ giết chết. Mà lại không người nào dám nói cái gì. Lần này hắn giết đầu này Long tộc, chính là vì cho hả giận, bởi vì đầu này Long tộc là cái khác ba cái Long Vương người. Bất quá hắn cũng minh bạch. Mặt khác ba cái Long Vương cho hắn là thông chi, mà không phải thương lượng. Nói cách khác hắn nhất định phải tuân thủ, nếu như không tuân thủ, cái khác ba vị Long Vương liền sẽ cùng một chỗ liên thủ diệt đi hắn. Đáng ghét, ta là Long tộc làm nhiều chuyện như vậy, hiện tại bọn hắn lại muốn giết ta, bọn này tên ghê tởm, ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn đẹp mắt. Giáp Long nắm chặt nắm đấm của mình, sau đó tay phải của hắn vung lên buổi tối hôm nay, đem dã long cái kia hai cái tạp chủng chuẩn bị cho ta tốt, máu tươi trước tiên có thể thả đi, cái khác lưu cho ta. Vâng, đại nhân, cái khác mấy đầu Long tộc không dám có chút do dự. Cái này mấy đầu Long tộc đều là Giáp Long thủ hạ, bọn hắn tại Giáp Long thủ hạ địa vị, đều cùng trước đó dã long không sai biệt lắm. Bọn hắn cũng đều minh bạch. Giáp Long đây là tại giết gà dọa khỉ a. Cố ý để bọn hắn nhìn. Chính là vì nói cho bọn hắn. Về sau làm việc thời điểm, nhất định phải làm tốt, tuyệt đối không nên đi dã long đường xưa. Cảnh báo. Đây là cho bọn hắn gõ một cái cảnh báo a. Tốt, rất tốt, ba người các ngươi muốn cùng ta chơi, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, trước kia ta còn lưu lại điểm thể diện, nhưng về sau, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi hối hận. Giáp Long nắm chặt nắm đấm của mình. Long tộc bên ngoài. Quả nhiên đều tới nơi này a. Hạ Thiên nhìn một cái, mấy chục vạn đầu Á Long tộc cùng phổ thông yêu thú, ở giữa còn có rất nhiều bán Long tộc. Số lượng vô cùng khổng lồ a. Mỗi một đầu đều là trong tinh anh. Mà lại cái đầu cũng đều là phi thường lớn. Nhiều như vậy muốn một chút xử lý là không dễ dàng như vậy, nếu như ngươi chính diện xông đi lên, bọn hắn cùng một chỗ công kích, vậy ngươi liền bị đánh thành cho cạn. Hồng Phượng nhắc nhở. Mặc dù những này bán Long tộc, Á Long tộc cùng yêu thú đơn lấy ra cũng không tính là cái gì, nhưng bây giờ bọn hắn đi ra tới thời điểm, thực lực liền trở nên hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn cùng một chỗ thời điểm, không quản là phát ra công kích vẫn là cùng nhau phòng ngự, đều là phi thường khủng bố. Long Môn. Hạ Thiên ánh mắt đặt ở Long Môn phía trên. Long tộc Long Môn. Kia là đại biểu Long tộc bề ngoài địa phương. Nghe nói, bán Long tộc cùng Á Long tộc tu luyện tới cảnh giới nhất định cùng địa vị về sau, đều là có tư cách vượt Long Môn, tiến vào trong Long tộc. Không nói trước bên trong Long tộc cao thủ, vẻn vẹn là nơi này, sau khi độ kiếp cao thủ liền có không nhỏ với 20 cái, đế cấp 20 phẩm có 4-500 cái, đế cấp 19 phẩm có mấy ngàn cái, mà lại bọn hắn đều có Long tộc huyết mạch, đều có thể vượt cấp khiêu chiến, nói cách khác, nơi này vượt qua bình thường đế cấp 20 phẩm thực lực tồn tại. Hết thảy vượt qua mấy ngàn cái, thậm chí cùng độ kiếp chống lại, đế cấp 20 phẩm đỉnh phong tồn tại, đại khái cũng có mấy trăm. Hạ Thiên phân tích một chút. Không quản hắn thực lực mạnh cỡ nào. Không quản hắn trước kia có dạng gì ngạo nhân chiến tích. Tại thời khắc này, cũng đều không coi vào đâu. Song quyền nan địch tứ thủ. Huống chi là nhiều như vậy tay. Lúc này cái đội ngũ này là phi thường xa hoa. Toàn bộ Long tộc chi địa đều đã bị bọn hắn triệt để thủ hộ đi lên. Liền xem như ngươi mang theo thiên trận đại lục bên trên tất cả cao thủ cùng một chỗ công kích, cơ hồ cũng là không có khả năng xông đi vào. Hồng Phượng bất đắc dĩ nói. Mạnh. Hạ Thiên đối thủ lần này thực sự là quá mạnh. Hắn mặc dù trước đó đã một mực tại chặn giết những này yêu thú, nhưng hắn chém giết số lượng dù sao cũng có hạn, mà lại những này yêu thú đều là theo bốn phương tám hướng chạy tới. Tốc độ của hắn lại thế nào nhanh, cũng liền không có khả năng phân thân a. Hiện tại những này yêu thú đều đã hội tụ ở chỗ này. Như thế một cỗ lực lượng khổng lồ, liền đã không cách nào chống lại. Đúng vậy a, Bất quá còn tốt, đã đem hai người bọn họ lặng lẽ đưa lên long tộc, xem như hoàn thành đối bọn hắn hai cái hứa hẹn. Đầu kia dã long, nếu như hắn xúc động, liền sẽ trực tiếp đi tìm giáp long báo thù, đến lúc đó hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như hắn đủ thông minh, liền ra tới giúp ta, bởi vì ta là một cái duy nhất có khả năng báo thù cho hắn người. Hạ Thiên không giết dã long, mục đích rất đơn giản, một là dã long thực lực đúng là đạt được hắn tôn trọng, một cái khác là hắn hy vọng dã long có thể giúp hắn cùng một chỗ chống lại cái kia giáp long. Cùng một chỗ đối phó long tộc. Hiện tại tình huống nơi này là thật hết sức rõ ràng a. Nếu như nói muốn đón đánh, kia là không có khả năng thành công. Nếu như sử dụng tử cầu, là có một ít cơ hội, bọn hắn hiện tại đứng như thế dày đặc, tử cầu uy lực vẫn là có thể. Hồng Phượng nói. Tử cầu hạn chế không nhỏ, mà lại nơi này sau khi độ kiếp cao thủ số lượng nhiều lắm, bọn hắn tiên lực lượng là có thể đánh xuyên qua tử cầu. Lần trước ta đã thí nghiệm qua, nếu như tiên lực lượng quá nhiều, tử cầu căn cơ cũng sẽ bị phá hư, đến lúc đó uy lực to lớn yếu bớt, nơi này thế lực yêu thú cường đại cũng thực sự là nhiều lắm, còn lại tổn thương bọn hắn cùng một chỗ chống cự lời nói, tử cầu liền không có bất kỳ uy lực, mà lại dạng này sẽ còn bại lộ tử cầu, ta không có ý định trực tiếp sử dụng, liền xem như muốn sử dụng tử cầu, cái kia cũng muốn loại kia xuất kỳ bất ý sử dụng. Hạ Thiên nói. Lúc này Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước mình, phía trước hắn, là trùng trùng điệp điệp long tộc thuộc hạ đại quân. Sau đó, hắn chính là muốn chống lại cái này đại quân. Giáp Long đại nhân có lệnh, nếu như nhân loại tới, giết chết bất luận tội, ai có thể lấy được nhân loại thủ cấp, có thể đạt được Giáp Long đại nhân khen thưởng, đồng thời có thể trực tiếp vượt Long Môn, tiến vào Long tộc tu luyện, có Giáp Long đại nhân tự mình chỉ điểm, tu luyện thành công về sau, nhưng trực tiếp trở thành Long tộc cán bộ, không quản lúc trước hắn có phải là hay không Long tộc. Cho dù là phổ thông yêu thú, Giáp Long đại nhân cũng nhất định sẽ đem hắn bồi dưỡng thành long tộc. Một đầu long tộc sử dụng to lớn khoách âm phù hô. Hưng phấn. Chung quanh những cái kia yêu thú một nháy mắt thật hưng phấn đi lên. Cơ hội. Đây chính là một cái cơ hội ngàn năm một thuở a. Nơi này bán long tộc cùng á long tộc nằm mộng cũng nhớ muốn như vậy đãi ngộ a. Những cái kia phổ thông yêu thú liền càng thêm không cần nói. Đây là bọn hắn ngay cả nằm mơ cũng không dám nghĩ. Có ý tứ, lập tức liền để đội ngũ khí thế dâng cao đi lên, bất quá ta rất nhanh liền sẽ chém phá khí thế của các ngươi, ta quyết định, ta trước hết chảm bọn hắn long môn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.